Trình Gia Hưng ôm khuê nữ vừa đi vừa nhìn, cha con hai người đem đông tây hai thị đều chuyển động quá, cuối cùng mới đi mua mật ong cùng điểm tâm. Trở về phía trước hắn lại lâm thời nảy lòng tham tiêu tiền mua nhà khác, phỏng giòn bánh nướng, nếm một ngụm liền không yêu ăn. Rốt cuộc là ở nông thôn xuất thân, hắn biết trồng trọt khổ, bản thân ăn không vừa ý còn biết tìm cái bên đường xin cơm hỏi người ăn không. Liền chẳng sợ làm Trình Gia Hưng cặm một miệng, rốt cuộc là thịt bánh nướng, cùng Hà Kiều Hạnh kia tay nghề không thể so, đơn ăn cũng không kém liệt, xin cơm vội không ngừng tiếp nhận đi, biên cặm biên nói cảm ơn thiếu gia. Trình Gia Hưng chả sao cả này một hai câu người tốt cả đời bình an, hắn ôm nữ nhi trở về trong tiệm, trở về liền nghe thấy Đông Tự nói đây là cuối cùng một lò. Xếp hạng mặt sau khách nhân ở năn nỉ hắn, ôm người trở về Trình Gia Hưng cũng hỏi một câu, ngươi tỷ là mệt mỏi. Hôm nay sớm như vậy thu, tỷ phu đã trở lại à? Còn có Đông Cô, đi ra ngoài chơi đến. Cao hứng không? Đông Cô thẳng gật đầu, nói cao hứng. Trình Gia Hưng sờ sờ nữ nhi đầu mau, lại hỏi một lần, rốt cuộc sao hồi sự? Đông Tự nói không gì. Không phải mệt mỏi, là nghĩ đến cái mới mẹ thức ăn chờ không kịp thí làm, hôm nay cái liền ít đi bán mấy lò bánh nướng. Trình Gia Hưng lúc này mới yên lòng, tiến bên trong đi hỏi hắn tức phụ nhi nghĩ đến gì. Hà Kiều Hạnh làm xong bánh nướng ở bên trong nghỉ xả hơi tới, xem nam nhân ôm khuê nữ trở về, nàng buông bát trà, chuỗi tay tiếp nhận béo. Cô nương, ôm người hôn vài khẩu. Xem tức phụ nhi đang hỏi khuê nữ lời nói. Trình Gia Hưng trước đem mua trở về đồ vật buôn, phóng hảo mới hỏi nàng muốn làm cái gì? Hà Kiều Hạnh nói, lòng đỏ trứng tô. Kia lại là cái gì? Là loại điểm tâm, ta nơi này tài liệu không đủ, còn phải đi ra ngoài mua mấy thứ đồ vật, chủ yếu là đậu đỏ cùng hộp vịt muối. Ngươi đem thiếu mấy thứ đều nói cho ta, ta đi mua đi. Trình Gia Hưng vừa mới trở về, lại đi ra ngoài một chuyến, chiếu Hà Kiều Hạnh nói số lượng. Đem nàng muốn đồ vật mua tề, trở về có chiếu Hà Kiều Hạnh phân phó đem đậu đỏ phao thượng, phao đã phát nấu chín nghiền thành đậu đỏ vụn lự quá, dưới nước nồi xào thành chu bánh đậu. Chu bánh đậu ra tới thời điểm, làm da cháy cục bột cũng đã tỉnh hảo. Chẳng sợ hôm nay kết thúc công việc sớm, bởi vì phao đậu hao phí rất nhiều thời gian, lúc này trời đã tối rồi, Đông Cô vốn dĩ cũng ở bên cạnh xem, nhìn nhìn liền đánh lên buồn ngủ. Nàng vừa rồi đã bị ôm lên lầu đi, còn canh giữ ở bên cạnh cũng chỉ. Đến Trình Gia Hưng cùng Đông Tử hai cái, bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, liền nhìn Hà Kiều Hạnh làm tô gia, làm bánh đậu lòng đỏ trứng nhân, sau đó đem nhân bao tiếng gia, xoa thành viên hồ hồ một viên, xoát hảo lòng đỏ trứng dịch, điểm xuyết mè đen, bày đến chỉnh chỉnh tề tề đưa vào nướng lò. Đây là cuối cùng một bước. Hà Kiều Hạnh cùng Trình Gia Hưng công đạo hai câu, làm hắn xem trọng hỏa hậu, đến lúc đó trực tiếp mang sang tới chính là. Trình Gia Hưng mới vừa đáp ứng xuống, dưới, đã bị Đông Tử đẩy ra. Ta tới, ta từ nhỏ cấp A tỷ trợ thủ, xem hỏa hậu so tỷ phu chuẩn. Tỷ phu ngươi đi cho ta lão tỷ đảo chén nước, lại cấp xoa bóp bả vai, cán nhiều như vậy mặt ta nhìn đều ngại cánh tay toan. Đông Tử nói như vậy. Trình Gia Hưng cũng không cùng hắn tranh, quả nhiên hầu hạ tức phụ nhi đi. Hà Kiều Hạnh ở uống nước, hắn cấp đấm lưng niết vai, biên niết biên nói, ta mang Đông Cô đi ra ngoài thời điểm còn nhìn một chút, trên phố này có mấy nhà cửa hàng xin ý làm đồng hành. Để đến lợi hại, đánh giá muốn căng không nổi nữa. Hà Kiều Hạnh một chút không lĩnh hội đến hắn ý đồ, nàng liền ngồi xuống tư thế dương mắt nhìn lại. Trình Gia Hưng nhắc nhở nói, ngươi đã quên chúng ta đáp ứng đại ca đại tẩu. Là có chuyện này, nhà ai cửa hàng? Thích hợp thuê tới bán ăn sao? Từ ở trong tay người khác tiếp mặt tiền cửa hiệu tổng phải sửa lại mới có thể khai, đến khởi trương, hiện tại nói cái này ngày sớm, kho nói chủ nhân sẽ như thế nào ứng đối, là chết căng vẫn là cho thuê. Lại hoặc là trực tiếp đem cửa hàng bán, ta là trông cậy vào hắn bán. Đông Tử nghe thấy lời này. Quay đầu hỏi, tỷ phu còn ngại một nhà cửa hàng không đủ. Tưởng nhiều làm ra hai nhà. Trình Gia Hưng trên tay động tác không ngừng, ngoài miệng cũng không ngừng, ta mở cửa buôn bán này một nhà là đủ rồi. Chủ yếu là bạc không hảo thu nhặt, huyện thành náo nhiệt phố xá thượng mặt tiền cửa hiệu mua tới tổng sẽ không mệt. Chỉ cần có người bán, chúng ta đều có thể tiếp nhận tới, chẳng sợ về sau thiếu. Tiền lại rời tay cũng không khó. Hắn nói thời điểm Hà Kiều Hạnh cẩn thận nghe, chờ hắn nói xong mới nói cơ hội không lớn. Chúng ta có thể mua được này gian cửa hàng cũng đã là đâm đại vận, loại này mặt tiền cửa hiệu, nếu không phải cần dùng gấp tiền, nói như thế nào đều sẽ không bán. Trình Gia Hưng nhún nhún vai, nói là nói như vậy, hy vọng vẫn phải có, từ từ xem đi. Có thể mua được là tốt nhất, mua không được cũng đến đem đáp ứng đại ca đại tẩu sự tình làm, ít nhất hỏi thăm cái thuê cửa. Hàng giá thị trường. Lần tới gặp mặt thời điểm cùng bọn họ nói một năm đến muốn nhiều ít tiền thuê, hảo kêu đại ca bọn họ có cái chuẩn bị. Ba người hoặc đứng hoặc ngồi nói chuyện phiếm vài câu, bếp lò lòng đỏ trứng tô mùi hương liền bắt đầu nồng đậm lên, sao lại càng ngày càng nùng. Mắt nhìn Đông Tử đã nhịn không được nuốt vài luân nước miếng, Hà Kiều Hạnh đánh giá thời điểm không sai biệt lắm, nói có thể ra lò. Nàng ra lệnh một tiếng, này đệ nhất lò lòng đỏ trứng tô đã bị mang sang tới. Đặt tới trên bàn, Trình Gia Hưng chuỗi tay muốn bắt, làm Hà Kiều Hạnh chụp trở về. Chính năng, ngươi đợi chút đi. Tức Phụ Nhi nói như vậy, Trình Gia Hưng liền nhẫn nại tính tình thoáng đợi một lát, chờ thời điểm hắn, nương đèn dầu kia một đầu ánh sáng nhìn nướng bằng 16 quả trứng hoàng tô. Viên hồ hồ, xoát thượng trứng dịch tô cha đã biến thành kim hoàng sắc, ở mè đen điểm xuyết hạ thoạt nhìn rất có muốn ăn. Lúc này liền mau đến ngày thường ngủ điểm, giống nhau Trình Gia Hưng đều không ăn. Cái gì, đêm nay hắn phá lệ xử lý nửa quả trứng hoàng tô, ăn xong trong miệng lượt có điểm làm, lại rầm rót hạ nửa chén nước đi. Còn lại kia nửa viên cấp Hà Kiều Hạnh ăn, nàng cảm thấy làm được còn tính thành công, hỏi, hai người ăn như thế nào? Trình Gia Hưng uống nước tới, liền cật cật đầu. Đông Tử cầm lòng đỏ trứng tô ở cặm, hàm hàm hồ hồ nói tốt ăn. Chờ đem nhét ở trong miệng kia một ngụm nuốt xuống đi, hắn cũng uống nước miếng, nói, ta cảm giác so bên ngoài bán đào tô con bướm tô đều. Phải ăn ngon, cụ thể không thể nói tới, chính là ăn ngon. Tỷ tỷ ngươi đời trước có phải hay không ở trong cung mặt đương ngự trù, tay nghề sao có thể tốt như vậy? Hà Kiều Hạnh cười tủm tỉm nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều hai khối. Đông Tử sờ sờ cái bụng, tràn đầy tiếc nuối nói, ta cũng tưởng. Nhưng lại ăn muốn ngủ không yên. Lão tỷ ta xem ngươi cái này lòng đỏ trứng tô, cũng chính là phao đậu tốn thời gian một ít, chỉ cần cây đậu phao hảo nấu chín nghiền nát xào thành bánh đậu, mặt khác. Bước đi chẳng sợ phiền toái, làm lên vẫn là mau, đặc biệt tiếng nướng lò lúc sau dùng thời gian so quay bánh nướng muốn đoạn đến nhiều. Về điểm này Trình Gia Hưng đều tưởng được đến, bởi vì bánh nướng giòn. Phải làm ra cái kia vị phải nướng thật sự làm, vậy yêu cầu càng nhiều thời giờ. Lòng đỏ trứng tô nói, ăn lên mềm, nướng thời gian tự nhiên liền đoạn. Ta là tưởng nói chúng ta nhiều như vậy cái bếp lò, ngày mai có phải hay không làm một ít lòng đỏ trứng tô tới bán một bán. Mỗi lần lão tỷ làm ra ăn ngon, ta liền muốn nhìn một chút bày ra đi có thể bán thành gì dạng, muốn nghe nhân gia nói như thế nào, nghe bọn hắn khen tỷ tỷ của ta. Đây cũng là khen ngợi tới, dù sao Hà Kiều Hạnh nghe liền rất ước thiết, còn khiêm tốn nói, ngươi liền biết bọn họ nhất định thích. Đông Tử một bộ đương nhiên bộ dáng, nói bọn họ đương nhiên sẽ thích, ăn ngon như vậy đồ vật. Ngươi là trước đây không ăn qua, cảm thấy mới mẻ, mỗi ngày ăn sớm hay muộn chán ngấy. Kia cũng muốn có cái kia kiện mỗi ngày. Ăn a, cái này thật muốn bày ra đi bán, giá dù sao cũng phải so bánh nướng quý đi. Bên trong có chỉnh viên trứng muối hoàng không nói, còn mọc bánh đậu xoát trứng dịch, như vậy thật sự từng viên. Đông Tử nhìn về phía hắn tỷ phu Trình Gia Hưng, thông qua ánh mắt tìm kiếm chi viện. Trình Gia Hưng tự nhiên chi viện hắn, gật đầu nói, cũng không thể quá mức cao, định 6 văn tiền một viên không sai biệt lắm, tức Phụ Nhi ngươi nói đi. Nếu không ngày mai làm mấy mâm tới bán một bán. Vừa rồi ta cùng. Đông Tử là không giúp đỡ. Xem ngươi làm một lần, ngày mai là có thể giúp đỡ vội, phao đậu nấu đậu nghiền đậu tể thủy xào bánh đậu ta sẽ a. Nhìn xem liền biết. Kia hành, ngươi ngày mai cái sáng sớm lên liền đem cây đậu phao thượng, ăn qua cơm sáng lại đi mua điểm hột vịt muối tới. Lại nói tiếp, nàng đời trước làm cái này kỳ thật là trực tiếp mua trứng muối hoàng, bên này không có bán trứng muối hoàng, cũng chỉ có thể từ hột vịt muối lấy lòng đỏ trứng. Một viên hột vịt muối muốn 2 văn tiền. Lòng đỏ trứng tô định giá thăng chức cao tại đây quả trứng hoàng. Ba người đem ngày mai cái phải làm sự tình thương lượng hảo, Đông Tử đi thiêu thủy, Trình Gia Hưng kiểm tra rồi một chút cửa hàng môn quan không quan hảo. chờ đói thủy nước ấm tới từng người tẩy quá, bọn họ cầm đèn dầu lên lầu 2. Ngày kế sáng sớm, Hoàng thị rời giường liền nhìn đến cái ở trên bàn kia 13 quả trứng hoàng tô, vừa lúc này Trình Gia Hưng đánh ngáp xuống lầu tới phao đậu, Hoàng thị hỏi hắn đây là hôm qua. Nhi sờ soạn làm được. Cái này kêu lòng đỏ trứng tô, nương ngươi tò mò liền nếm một viên nhìn xem. Có thể nếm sao? Này không bán tiền. Trình Gia Hưng lấy thùng gỗ phao đậu đỏ đâu, hắn biên múc nước biên nói, này bằng lưu trữ ăn đi, bán cho khách nhân đều mới mẻ làm. Ngươi nói chúng ta làm ăn, không đến mệt miệng mình đúng hay không? Hoàng thị liền cầm một viên, cắn khai kia tư vị nhi thật là rất khó hình dung. Có tô gia hương, bánh đậu ngọt, còn có trứng vịt hoàng nhập khẩu sàn sạc cảm. Chắc, một ngụm cắn đi xuống còn phân ra trình tự cảm tới, thật là phi thường tinh xảo lại ăn ngon điểm tâm. Cái này hôm nay liền bán sao? Sao định giới? Trình gia hưng nói 6 văn một viên. Hoàng thị nghĩ nghĩ điền đi vào phí tổn, muốn kiếm tiền, này định giá cũng không sai biệt lắm. Này nhìn liền thảo hỉ, ở bản địa cũng không gặp nhà khác có bán. Ta bán 2 tuần có bao nhiêu bánh nướng, cũng đem trình ký chiêu này bài đánh ra tới, chính thức hợp thượng tân. Trình Gia Hưng nghĩ đến chính là một chuyện khác, hắn nghĩ đến chính là nguyên vật liệu yêu cầu trứng muối hoàng. Tối hôm qua lên giường lúc sau Hạnh Nhi cùng hắn nhắc tới, từ hộp vịt muối lấy lòng đỏ trứng đã lãng phí lại phiền toái, phải làm cái này tốt nhất là tìm cái trực tiếp cung ứng trứng muối hoàng. Trứng muối hoàng có thể dùng tiên trứng vịt làm. Làm thời điểm liền đem lòng trắng trứng lự rớt, lòng trắng trứng hoàn toàn có thể dùng làm mặt khác, lòng đỏ trứng sao sái điểm nước rải điểm muối âm cái 2 ngày là có thể dùng. Cụ thể như thế nào làm Trình Gia Hưng không rõ lắm, dù sao Hạnh Nhi là nói như vậy, nàng ý tứ là, mỗi ngày đi mua hộp vịt muối tới lấy lòng đỏ trứng cũng là cái chuyện phiền toái, muốn bán lòng đỏ trứng tô có lẽ có thể cùng người trong nhà hợp tác. Trong nhà tưởng đánh cái này, tiền có thể đi thu mới mẻ trứng vịt tới làm thành trứng muối hoàng đưa đến trong huyện, làm trứng muối hoàng lợi nhuận khẳng định không có làm lòng đỏ trứng tô đại, hoặc là nói kém xa, nhưng cũng là có thể kiếm tiền. Trình ký bên này thu được nhiều ít trứng muối hoàng liền bán nhiều ít lòng đỏ trứng tô, tiểu điếm thượng tân, hạn lượng cung ứng. Sớm nói qua, chỉ cần giai đoạn trước chuẩn bị hoàn thành, lòng đỏ trứng tô làm lên so giòn bánh nướng muốn mau. Khi 2 lò bánh nướng còn quay, một mâm bằng lòng đỏ trứng tô liền ra lò, Hà Kiều Hạnh mang hậu vải bông bao tay mang sang nướng bàn, thoáng lạnh trong chốc lát, mới làm Trình Gia Hưng đoan đi. Trình Gia Hưng lấy khăn bao cấp đoan đi phía trước, Hà Kiều Hạnh người ở bên trong liền nghe thấy khách nhân kỹ ra thanh. Không phải nói nhà các ngươi bánh nướng làm lên chậm. Hôm nay đảo còn rất sớm. Này gì à? Đây là bánh nướng sao? Trình Gia Hưng nói là hôm nay mới thượng tân hóa, cái này kêu lòng đỏ trứng tô. Chưa từng nghe qua, ta nghe đến là còn hương, này gì khẩu vị. Sao bán? Cấp thí ăn không? Các ngươi tất cả đều muốn thử ăn ta còn bán cái rắm, nhiều lắm thiết một cái cho các ngươi nhìn nhìn, ngoạn ý nhi này phí chu phí trứng, phí. Tổn cao đâu? Trình Gia Hưng tùy tiện lấy một viên, đông tử nhãn lực kính nhi hảo. Chạy nhanh đi cầm cái bàn tới, lại cầm đem tiểu đao tử. Trình Gia Hưng đem mới ra lò một chỉnh quả trứng hoàng tô bỏ vào bàn, thuận tay thiết làm 2 nửa, xếp hàng phía trước khách nhân đem cổ chuỗi đến lão trường, thấy rõ ràng, khó trách nói kêu lòng đỏ trứng tô, nơi đó mặc có cái lòng đỏ trứng. Là như thế nào đem lòng đỏ trứng lấy ra trong bao đầu? Này nhìn nhưng thật ra khá tốt ăn, ngươi liền nói mấy văn. Tiền một cái đi. Trình Gia Hưng điệu bộ so cái 6, khách nhân khởi điểm cảm thấy này lão quý, 6 văn tiền không sai biệt lắm tương đương 2 khối nhi bánh nướng. Lại tưởng tượng, cái này đầu là muốn đỉnh 2 khối bánh nướng, bên này khách quen phần lớn là nhật tử dư giả, không thiếu này 3-5-7 văn. Liền có người ngẩng đầu lên nói đến 1 viên, có người ngẩng đầu lên mua đi nếm, những người khác xem hắn kia phản ứng liền biết khẩu vị không tao, không những không tao giống như còn khá tốt. Ăn bồ chán, cũng cho ta tới 1 cái, ta muốn 3 cái. Trình lão bản các ngươi cái này lòng đỏ trứng tô không ưu đãi sao? Muốn mua đến nhiều không ít điểm tiền. Mắt thấy sinh ý khai trương, Trình Gia Hưng đem vị trí nhường ra tới, làm đông tự lấy tiền bao lòng đỏ trứng tô, chính hắn đang muốn đi vào đoan đệ nhị bàn, liền nghe được lời này. Trình Gia Hưng thuận miệng liền về quá khứ, ngươi mua 10 viên ta đưa ngươi 1 viên. lại nói tiếp các ngươi cũng nên nếm ra tới, làm lòng đỏ trứng. Tư dùng trứng muối hoàng, chúng ta này trứng muối còn không hảo thu, hôm nay này mấy mâm bán xong lần tới khai lò không biết là gì thời điểm, thích như vậy ngươi nhiều mua hai viên không mệt, cái này phóng mấy ngày hư không được. Trình Gia Hưng nói xong không trì hoãn đi vào, hắn tối hôm qua nghe Hạnh Nhi nói qua, sáng nay lại cùng lão nương thương lượng một hồi, tính toán nhìn xem lòng đỏ trứng tô bán đến như thế nào, chỉ cần có thể bán đến hảo, hắn liền đánh xe trở về một chuyến, cùng huynh. Tẩu bọn họ thương lượng nhìn xem có thể hay không nhà mình cung trứng muối hoàng. Cũng không riêng gì trứng muối hoàng, làm lòng đỏ trứng tô còn phí mỡ heo mỗi tháng khả năng cũng muốn dùng một hai đàn. Hạnh Nhi nói chính mình ngao dư cũng không uổng quá nhiều chuyện, Trình Gia Hưng nghĩ mở cửa làm buôn bán vụn vặt sự tình liền đủ nhiều, bài trừ tới thời gian còn phải dùng ở khuê nữ trên người, giống ngao mỡ heo làm trứng muối hoàng này, đó sống có thể phân ra đi tự nhiên là tốt nhất. Trình Gia Hưng đem mấy mâm lòng đỏ trứng tô toàn mang sang đi, xem phía trước náo nhiệt lên, mới quay đầu lại cùng Hà Kiều Hạnh thương lượng, nói mọi việc vội không đuổi vãng. Hắn tưởng hôm nay liền đi, về quê đi đem sự tình an bài thỏa đáng, nhân tiện cũng nhìn xem nhà ở, xem có hay không người đi làm phá hư. Hôm nay cái có thể trở về sao? Kia cũng quá đuổi một chút, ta liền ở nông thôn nghỉ một đêm, ngày mai về đi. Hà Kiều Hạnh liền phải lấy giấy dầu đi cho hắn bao lòng đỏ trứng tô, làm. Trình Gia Hưng mang 8 người cái trở về cấp trong nhà nếm thử. Trình Gia Hưng ngăn đón làm không vội sống, hắn nhéo Hà Kiều Hạnh tay, cảm giác hoạt hoạt rất thoải mái còn trộm đạo hai thanh. Hà Kiều Hạnh đang muốn hỏi hắn một tay chưa như vậy hảo sờ. Trình Gia Hưng bản thân ngừng, nói, lòng đỏ trứng tô ta tới bao đi, so với cái này, mặt khác có chuyện này ta tưởng cùng ngươi thương lượng. Hạnh Nhi ngươi xem có phải hay không làm đông cô cùng ta trở về một chuyến. Một phương diện ra tới có đoạn. Thời gian, ta sợ nàng đã quên trong nhà những người khác. Về phương diện khác ta ra cửa phải muốn nương thượng bếp tới giúp ngươi, lưu đông cô ở trong tiệm không mệt các ngươi. Hà Kiều Hạnh không lớn yên tâm, Trình Gia Hưng nói không thành vấn đề, hắn đều đương 1 năm rưỡi cha, từ ôm người đến uy cơm đến dọn phân lau nước tiểu có gì sẽ không. Nàng ăn cơm ngươi sẽ làm a? Còn có buổi tối đến mang nàng ngủ, nửa đêm còn phải cho nàng si tiểu. Nàng ăn kia khẩu ta làm đại tẩu giúp đỡ làm chính. Là, tả hữu ta trở về cũng muốn thượng kia đầu cò cơm. Hạnh Nhi ngươi nhọc lòng quá nhiều. Này nếu là giá lạnh hè nóng bức Trình Gia Hưng, là không dám đem người ra bên ngoài mang. Trước mắt đúng là mùa xuân, không nóng không lạnh, đông cô đánh tiểu liền dưỡng đến hảo. Tiểu thân thể rắn chắc, nàng mùa đông cũng chưa bệnh quá, sợ cái gì đâu. Ngươi cũng đừng luyến tiếc, ta ngày mai liền đem người ôm đã trở lại. Nói đến này phân thượng, Hà Kiều Hạnh liền không cùng hắn tranh. Nghĩ Trình Gia Hưng, muốn dẫn người ra cửa còn không phải sợ lưu lại thêm phiền sao. Nhà khác đương cha có lẽ sẽ không mang khuê nữ, nhà mình cái này có thể yên tâm. Trình Gia Hưng thu thập một hồi, đi phía trước đi theo đông tử đánh thanh tiếp đón. Hỏi hắn có hay không nói cái gì muốn tiện thể mang theo. Đông tử nghĩ không ra nói cái gì, nói, tỷ phu ngươi nếu là vội cũng đừng quản, không vội nói hạ bờ xong cùng ông nội nói một tiếng, làm hắn truyền cái lời nói cho ta lão nương liền nói trong huyện đều hảo, ta, thân thể hảo, sinh ý cũng hảo, làm trong nhà đừng nhớ thương ta. Trình Gia Hưng đáp ứng xuống dưới, bế lên khuê nữ liền về quê đi. Trong tiệm sinh ý vội, hơn nữa Trình Gia Hưng không phải đầu một hồi ra cửa, hắn cũng nói ngày mai liền sẽ trở về, mấy người liền không quá nhớ thương hắn. Hà Kiều Hạnh cùng bà Hoàng Thị tiếp theo làm bánh nướng, đông tự ở phía trước cùng người nói chuyện phiếm. Có việc vội mang theo lòng đỏ trứng tô liền đi rồi, không có việc chỉ có đứng bên ngoài đầu vừa ăn. Biên cùng người nhàn lao, cũng có xếp hàng chờ bánh nướng. Đều nói đi, đừng nhìn Trình Ký mới khai trương không lâu. Này bánh nướng này lòng đỏ trứng tô đều là nhất tuyệt, làm được thật tốt. Bánh nướng liền không nói, hôm nay cái tân thượng lòng đỏ trứng tô, nói đến hẳn là phân đến bánh ngọt điểm tâm một loại. Nói lên bánh ngọt điểm tâm liền phải nhắc tới Hương Chi Phường cùng Như Ý Trai, vừa rồi xếp hàng những người đó rất nhiều đều là tham ăn khách, huyện thành bên trong các kiểu mỹ vị bọn họ. Đều hưởng qua, đều nói cái này lòng đỏ trứng tô không thể so Hương Chi Phường, chiêu bài điểm tâm tới kém. Nói như vậy, đột nhiên toát ra như vậy một gian cửa hàng, nói nhiều ít đều sẽ bị đồng hành nhớ thương thượng, sớm không đứng vững nên chèn ép liền chèn ép. Trong huyện mặt bán ăn này đó lại lấy Trình Ký không có gì biện pháp. Đều biết này gian cửa hàng có thể khai lên dựa vào chính là lão bản nương tay nghề. Mà nhà này lão bản nương, là cái thật không tốt chọc mẫu già xoa. Phía trước xem bọn, họ bánh nướng sinh ý làm được rực rỡ, liền có không ít người đỏ mắt, cũng chưa dám chơi xấu, hiện tại lại tới cái lòng đỏ trứng tô. Liền hôm nay, trong huyện hai đại điểm tâm cửa hàng đều nghe nói Trình Ký, bán đến lửa nóng này khoảng lòng đỏ trứng tô, nghe nói đụng phải nhà mình sinh ý, bọn họ liền an bài người đi tìm hiểu, còn kế hoạch mua hai viên nếm thử. Quá khứ thời điểm lòng đỏ trứng tô đã sớm bán trống trơn, theo chân bọn họ giống nhau đi cầu mua còn có không ít người đâu. Cấp các khách, nhưng bao bánh nướng cái kia nghe nói là chủ nhân cậu em vợ, hắn nói hôm nay đã không có, ngày mai cũng không có. Kia hậu thiên đâu? Hậu thiên sự hôm nay nào nói rất đúng. Không mua bánh nướng liền tránh ra điểm đi, đừng giữ cửa đổ. Người khác cũng chưa nhận ra được, không biết cái này bán bánh nướng, cùng lòng đỏ trứng tô chính là phía trước làm ra tự đường mẹ béo đường cái kia. Hương Chi phường kia đầu vốn chỉ cũng không biết, là nghe nói Trình Ký chủ nhân tên, nghe nói lão bản kêu Trình. Gia Hưng, lão bản nương họ Hà, này liền cùng phía trước bán tự đường phương thuốc đối thượng. Bọn họ cũng chưa nghĩ ra nên sao chỉnh, chỉ phải đem này tin tức hướng lên trên mặt đệ. Nói cho trước mắt người không ở trong huyện chủ nhân thiếu gia, thịnh thiếu gia lấy cái chủ ý, tốt nhất là có thể tự mình lại đây một chuyến. Làm này hành phương thuốc đáng giá, phía trước Trình gia liền bán cái tự đường phương thuốc, này còn có thể nghĩ ra mới mẹ tới, lão bản nương đích xác hảo bản lĩnh. Cũng khó, trách lúc trước bọn họ bán đến như thế dứt khóa. Bị trong huyện đồng hành nhớ thương Trình lão bản đã lão đạo lắc lư trở lại trong thôn. Đi ra ngoài buôn bán là 2 tháng trên đầu sự, làm hơn 20 thiên, hiện giờ là 3 tháng sơ, phía nam không nóng không lạnh thời tiết vừa lúc. Ở nông thôn lại tiến vào đến ngày mùa thời tiết, cày ruộng, ươm mạ. Trình Gia Hưng trở về này một đường liền gặp gỡ không ít hương thân, vốn dĩ nếu không phải khiêng cái quốc nếu không phải khiêng đòn gánh, thấy hắn đều dừng lại, một đám toàn lôi kéo hắn hỏi chuyện, hỏi bọn hắn mua bán làm lên không có. Tránh không kiếm tiền, hỏi hắn ở trong huyện thấy không gặp quan lão gia, còn có trong huyện mặt mới mẻ sự, Trình Gia Hưng cũng chính là ân a xin ý còn thành, như vậy đối phó qua đi. Người trong thôn lại hỏi hắn sao đã trở lại. Trình Gia Hưng nói có việc, vậy ngươi sao còn ôm cái khuê nữ? Ta sợ nàng đi ra ngoài mấy tháng đêm trong nhà người đã quên, lại nói trong tiệm sự tình. Nhiều, ta vừa đi ai tới mang nàng? Ta nương ta tức phụ nhi không buôn bán. Ta nói các ngươi sao như vậy nhàn? Nên làm gì đi, đừng hỏng việc cũng đừng lầm ta. Trình Gia Hưng xua tay làm người chạy nhanh vội đi, tự mình khua xe bò hồi Tam Hợp viện đi, đi ngang qua đại ca đại tẩu trước gia môn còn hô một tiếng. Lưu Táo Hoa nghe thấy được, nàng ôm thất cân ra tới vừa thấy, ta liền nói nghe được ngươi thanh âm, thật đúng là. Lão Tam ngươi sao đã trở lại? Trở về nhìn xem trong nhà, cũng có. Chuyện này tưởng cùng ca cùng tẩu tử thương lượng nhìn xem. Đi ra ngoài làm mua bán có thể có gì sự. 8-9 phần 10 cùng mua bán tương quan, nghĩ đến đây Lưu Táo Hoa trước mắt sáng ngời, hỏi, có phải hay không muốn chúng ta giúp gì vội a? Trình Gia Hưng nói có cái tránh tiền trinh sống, hắn nói, từ trong bao quần áo cầm 2 quả trứng hoàng tô đưa cho đi đến trước mặt, tới đại tẩu, đây là hạnh nhi mới mẻ cân nhắc ra. Kêu lòng đỏ trứng tô, chị tư vị nhi liền không cần ta vô nghĩa tẩu tử. Ngươi lấy về đi hưởng qua liền biết, cái này chúng ta thí bán qua, bán rất khá, chính là có điểm phiền toái. Mỗi quả trứng hoàng tô đều phải bao tiếng một viên trứng muối hoàng. Chúng ta hiện tại dùng trứng muối hoàng là trực tiếp từ hột vịt muối lấy lên phiền toái không nói, còn đạp hư lòng trắng trứng. Hạnh nhi nói cho ta nói. Có thể dùng tiên trứng vịt lự rất lòng trắng trứng trực tiếp chế thành trứng muối hoàng, ta trở về chính là muốn hỏi ca ca tẩu tử, này sống các ngươi tiếp không? Tiếp, đều không cần hỏi, Lưu Táo Hoa trong lòng biết, Trình Gia Hưng nói ra khẳng định sẽ cho bọn họ tránh đầu, cái này lợi nhuận đó là không thể cùng bên ngoài mua bán so sánh với, rốt cuộc là cái tiền thu. Lưu Táo Hoa người này thường đến đi cũng hạ đến tới, nàng đầu 2 năm là tránh quá lớn tiền. Cũng vẫn là để mắc tiền tinh. Có tiền tránh không thể so miệng ăn núi lỡ hảo. lão tam ngươi hôm nay cái không đi thôi. Ngươi nếu không đi đêm nay thượng nhà ta ăn, đến lúc đó chúng ta lại cụ thể. Liêu, các ngươi đi ra ngoài này hơn 20 thiên chúng ta trong lòng cũng nhớ thương, cũng nghe ngươi nói một chút ở trong huyện mặt sự tình. Trình Gia Hưng gật đầu, kia phiền toái tẩu tử cho chúng ta đông cô làm cà lăm. Xem hắn khua xe bò lại phải đi, Lưu Táo Hoa hỏi hắn còn có việc a? Trình Gia Hưng nói phải đi về nhìn xem, còn muốn tiếp theo tranh bờ sông, có chuyện mang cho tức phụ nhi nhà mẹ đẻ. Trình Gia Hưng trở về nhà hắn tam hợp viện, trước sau xem qua, lại vào nhà đi xem qua. Thầm nghĩ cha đem sân cho hắn chăm sóc đến khá tốt. Hắn đem ngưu buộc chỗ đó, làm nó ăn cỏ đi, chính mình ôm khuê nữ hướng trong đất đi một chuyến, cùng đương cha chào hỏi qua. Trình Lai Hỷ cũng không nghĩ tới con thứ ba sẽ ở thời điểm này về nhà tới, liền chiếu người trong thôn hỏi qua những cái đó hỏi hắn một lần. Trình Gia Hưng đào đào lỗ tai, cha ngươi trước đừng hỏi, ta có chút việc, chờ lát nữa trở về ăn cơm thời điểm lại chậm rãi cùng ngươi nói. Ngươi liền giúp ta thông tri đến nhị ca. Nhị tẩu, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, có cái tránh tiền trinh sống, ta vừa rồi cùng đại tẩu đơn giản nói một chút, tối nay cũng cùng nhị ca nhị tẩu nói nói. Chờ Trình Gia Hưng từ bờ sông trở về, hắn cha đã làm xong trong đất sống trở lại trong viện, nước trà đều uống lên một chén lớn. Hôm nay là ai ra thuyền? Vẫn là tam thái gia sao? Khi lão gia tử cũng một phen số tuổi nhưng thật ra giỏi giang thật sự. Cũng không phải là. Người còn mỗi ngày mang theo kia chim ưng biển ra thuyền, ta xem xét liếc mắt một cái, thu hoạch rất là không tồi. Trình Lai Hỷ treo chọc hắn, nói mỗi lần thấy Hà Gia người đều cấp con rể tắt cá, lúc này như thế nào không tắt. Trình Gia Hưng điên điên hắn ôm vào trong ngực béo khuê nữ nói, là nói làm ta lấy hai con cá trở về, này không phải ôm đông cô không không ra tay sao. Nói nữa, ta tức phụ nhi lại không trở về. Trừ bỏ nhà nàng ai làm cá đều không thể ăn, ta lấy về tới làm gì? Tam thái gia theo như ngươi nói cái gì? Trình Gia Hưng ôm khuê nữ. Một đường, lúc này tay có chút toan, liền phóng nàng xuống dưới làm khuê nữ chính mình đi một chút. Hắn kéo ghế dài tử, ngồi vững chắc mới thông thả ung dung nói, còn không phải những cái đó, hỏi ta tức phụ nhi, hỏi cậu em vợ, hỏi ta trong huyện sinh ý, hỏi ta trở về làm gì? Ta lúc này tới một chuyến, thấy ai đều phải như vậy tới một lần, miệng đều phải nói làm. Nghe hắn này một oán giận, Trình Lai Hỷ quét hắn liếc mắt một cái, là quan tâm ngươi mới có thể hỏi, đừng đang ở phúc trung không? Biết phúc? Đúng rồi, có chuyện này ta đã quên nói, mấy ngày hôm trước lão tứ mới trở về quá, nói hắn tức phụ nhi có tin tức tốt. Chợt vừa nghe nói, Trình Gia Hưng còn tưởng có phải hay không quá nhanh điểm. Lại hồi tưởng khởi bọn họ thành thân đều là năm đầu mùa thu sự, đến bây giờ cũng có nửa năm nhiều, thường xuyên thân thiết sẽ hoài thượng đúng là bình thường. Chợ nhị tẩu cũng hoài thượng, trong nhà hài tử liền phải nhiều đi lên. Nhắc tới nhị phòng, Trình lão cha liền thở dài, nói, ta, cùng ngươi nương đệ nhất mong chính là lão nhị gia, ở chúng ta ở nông thôn nào có đến ngươi nhị ca này, số tuổi còn không có đương gia. Cố tình chúng ta sốt ruột hỏng rồi hắn không hợp ý nhau chính là không tới, Dương thị cùng Viên thị không sai biệt lắm đồng thời vào cửa, này còn không có động tĩnh. Lời này cha ngươi cùng ta nói không gì, ngàn vạn đừng đi nhị ca nhị tẩu trước mặt nhắc mãi. Trình lão cha nhìn ngồi xổm bên cạnh chơi đá nhi béo cháu gái, nói hắn biết, loại sự tình này, lão nhị, chính mình luôn là so người khác đều phải sốt ruột, làm cha mẹ nào dám thúc giục hắn đâu. Trong nhà ngươi cũng thấy rồi, vẫn là như vậy, các ngươi huyện thành bên trong như thế nào? Trình Gia Hưng liền đem sau khi ra ngoài gặp được đủ loại cùng đương cha nói một lần, từ bán đến hỏa bạo giòn bánh nướng nói, đến hôm nay vừa rồi đẩy ra lòng đỏ trứng tô, cũng minh bạch nói cho đương cha hắn trở về một là, đi ra ngoài có đoạn thời gian không yên tâm trong nhà trở về nhìn một cái, nhị chính là vì lòng đỏ trứng tô tới. Hắn đem tính toán nói cho đương gia, ý tứ là lòng đỏ trứng tô một bán lên, liền phải dùng đến không ít trứng muối hoàng, dùng lượng lớn liền không khả năng một đám từ hột vịt muối lấy, phải chính mình làm hoặc là mua có sẵn trứng muối hoàng tới. Ở ăn này một ngụm thường ít có thể làm khó Hạnh Nhi, nàng là cái gì đều sẽ làm, ta lại không thể đem cái gì đều đẩy cho nàng làm, chúng ta cửa hàng xin ý hảo, hiện tại liền đủ vội, còn muốn đi thu trứng vịt tới làm trứng muối. Hoàng không mệt người chết sao? Trình Gia Hưng nói thời điểm Trình lão cha không xem mồm, chờ hắn nói xong mới hỏi, kỳ trứng muối hoàng cụ thể như thế nào làm tam tức phụ theo như ngươi nói. Là nói, ta đem nguyên lời nói đều nhớ kỹ. Vậy hành, chừa cần mấy cái hương đều có trứng vịt hảo thu, này trứng muối hoàng ngươi hai cái tẩu tử ai có rảnh đều có thể làm, ngươi đem giá này đó nói rõ chính là. Trình Gia Hưng lại nói mỗi tháng còn muốn hai đại đàn mỡ heo, làm ngươi tẩu tử, ngao bái, đều là có khả năng người, điểm này sống còn làm không tới sao. Ta còn muốn hỏi hỏi lão thái bà, nàng ở trong huyện mặt như thế nào, sinh hoạt thói quen hay không. Nương a, nương nàng có thể ăn có thể ngủ, còn làm ta trở về hảo sinh nhìn xem trong nhà, hết thảy đều hảo không, đặc biệt là cha ngươi này đầu, vội vàng cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân đừng mệt muốn chết rồi, về điểm này đồng ruộng muốn hầu hạ bất quá tới liền thỉnh hai người hỗ trợ. Trình lão cha không tin lời, này là lão thái bà nói, ngươi nương kia keo kiệt kính, quăng ngã cái chén đều phải mắng nửa ngày, có thể làm ta thỉnh người tới trồng trọt. Nương lại mo cũng đến bận tâm ngài thân thể không phải. Không phải ta nói, cha cũng không tuổi trẻ, còn đương chính mình là 20 tuổi tiểu hỏa nhi. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về trong dài không ít, vô nghĩa quá nhiều. Trình Gia Hưng một buông tay, ngài khi ta tưởng phí này nước miếng. Lão nương công đạo sự còn có thể bỏ xuống không? Làm sao? Phụ tử hai cái đều không phải lời nói đặc biệt nhiều loại hình. Trình Gia Hưng ở Hà Kiều Hạnh trước mặt trong dài một ít, ở người khác trước mặt cũng chính là khoe khoang lên sẽ nhiều lời vài câu, ngày thường không hy đến mở miệng. Trình lão cha liền không nói, hắn thuộc về tám gậy gọc đánh không ra cái buồn thí loại hình. Vừa rồi là nói chính sự nói xong, phụ tử hai người nhìn nhau không nói gì, một cái lo chính mình uống trà, một cái không đảo mắt nhìn chậm chậm nhà mình cô. Nương! Đông cô đem nàng nhặt được đá vụn khối bát tới bát đi, bát phiền bắt lại hướng nơi xa một ném, nàng ném đến thật đủ xa. Trước kia nghe ngươi nói, cô nương này giống ngươi tức phụ, sức lực rất đại. Cùng hạnh nhi còn không thể so nhà khác oa muốn lớn hơn rất nhiều, ta xem trong thôn có chút một tuổi nữa đi đường còn hoảng, nàng đều có thể chạy tới chạy lui, sẽ ngồi xổm cũng sẽ chống mặt đất đứng lên. Có thể là chơi đến không kiên nhẫn, lại hoặc là nghe ra đương cha đang nói nàng. Đông cô liền chống đứng lên xoay người triều nàng cha nhìn lại. Không chờ Trình Gia Hưng cùng nàng hổ động, Trình lão cha liền cho hắn một chút. Ngươi đánh bồn thủy tới cấp tẩy cái tay, rửa sạch sẽ liền ôm hướng lão đại gia đi, lại quá một lát nên ăn cơm. Trình Gia Hưng đem nàng khuê nữ dính bùn hôi tay tẩy đến trắng nõn sạch sẽ, ôm người thượng đại ca ra đi. Hắn hãy đi trước, không bao lâu đương cha cùng với nhị ca nhị tẩu cũng lại đây. Thiết Ngưu vốn chỉ ở mặt khác sân chơi, đến cơm điểm. Cũng về nhà tới, thấy tam thúc hắn chính là vui vẻ, tam thúc ngươi đã trở lại. Đông cô muội muội cũng đã trở lại. Ta thẩm nhi đâu? Trong huyện đâu? Thiết Ngưu là mắt thường có thể thấy được mất mát, nga, không trở về à? Sao, ngươi còn rất nhớ thương ngươi thẩm nhi? Đó là... Thẩm thẩm trở về có ăn ngon, ngươi thúc trở về ngươi không cao hứng, cũng cao hứng, thúc ngươi trở về một chuyến trong nhà thái sắc đều hảo không ít, liền đáng tiếc là ta nương trưởng muỗng. Lưu Táo Hoa từ nhà, bếp nhô đầu ra sai sử nam nhân cầm chén đũa đi, làm hắn cũng múc một chén rượu vàng, nói Trình Gia Hưng khó được trở về cũng uống hai khẩu. Trình Gia Phú rất thích uống, ngày thường tổng làm tức phụ nhi quản, nghe nói hôm nay hứa hắn uống rượu. Tức khắc cao hứng lên, liền phải cầm chén đi ra. Lưu Táo Hoa sai sử xong nam nhân quay đầu lại quét Thiết Ngưu liếc mắt một cái. Này nếu là hai năm trước khẳng định mắng hắn, cũng là thói quen thành tự nhiên, mỗi lần Hà Kiều Hạnh làm gì ăn ngon Thiết Ngưu đều phải như vậy nhắc mãi một hồi, nàng lỗ tai đều nghe khởi cái kén. Cũng biết nhi tử chính là ngoài miệng thiếu thu thập, nói là nói như vậy, trong lòng không ghét bỏ cha mẹ, trước khi Lưu Táo Hoa sẽ không làm người thời điểm. Người trong thôn nói nàng, Thiết Ngưu nghe thấy còn cùng người đánh lộn đâu. Cha ngươi đánh rượu đi ngươi liền tới cầm chén đũa a, liền chuẩn bị thượng bàn đi chờ ăn cơm đâu. Thiết Ngưu nga một tiếng, đi theo thượng bếp. Dương thì cũng đi tìm cái giẻ lau tới đem. Đại bàn vuông cò qua một lần, buông giẻ lau nàng giặt sạch cái tay, giúp đỡ đem một chén đồ ăn bưng lên bàn đi. Vừa rồi Trình Gia Hưng đã đem trong huyện mặt sự cùng hắn cha giảng quá. Xem đại gia còn muốn nghe, hắn lại nói nhà mình sinh ý, ta cùng Hạnh Nhi thương lượng sao vẫn là đến quại cái chiêu bài, tuy rằng nói bán chính là bánh nướng, về sau khả năng còn muốn bán mặt khác trực tiếp kêu bánh nướng phô liền không thích hợp, nàng giúp đỡ suy nghĩ mấy cái, nói nếu không kêu Trình Gia quán ăn nếu không đơn giản điểm đã kêu Trình Ký, ta cảm thấy Trình Ký khá tốt, lại thuận miệng lại vang dội, liền định ra tới. Trình Gia Hưng nói thời điểm, trừ bỏ Thiết Ngư những người khác đem chiếc đũa đều thả, toàn nhìn chậm chậm hắn. Đều nhìn chậm chậm ta làm gì? Vừa ăn vừa nói a. Lưu Táo Hoa bưng cấp đông cô làm bảo bảo cơm, lại uy nàng một ngụm, hỏi, kia bánh nướng sinh ý có bao nhiêu rực rỡ? Tẩu tử ngươi hỏi ta có bao nhiêu rực rỡ? Phía trước mấy năm bán mẹ béo đường cùng tự. Đường ngươi tự mình đi, nên tưởng được đến đi. Chính là toàn thiên đều có người ở xếp hàng, một lò mới mẻ ra tới vài cái là có thể cướp sạch, làm đều không đủ bán. Chúng ta cái kia giòn bánh nướng để một ít tiểu quán nhi sinh ý, làm mặt khác bánh nướng xem chúng ta cái này hảo bán cũng đi theo học, này trận bánh nướng ở trong huyện mặt bán đến lửa nóng. Hạnh Nhi là cảm thấy mua đồ vật quá chỉ một thực khách mỗi ngày đều ăn này, nhất dạng dễ dàng chán ngấy, liền tưởng thêm điểm khác cho bọn hắn. Thay đổi khẩu vị, lúc này mới nghĩ ra lòng đỏ trứng tô tới. Lòng đỏ trứng tô tẩu tử ngươi hưởng qua đi. Ăn như thế nào? Vừa rồi Lưu Táo Hoa liền cắt nửa viên cấp Thiết Ngư ăn. Tại đây sự kiện thượng, Thiết Ngư rất có lên tiếng quyền, hắn trong miệng cắt thịt thẳng gật đầu nói tốt ăn. Kỳ thật không có bánh nướng hương, làm mặt khác khẩu vị, ta ăn đều hảo. Lưu Táo Hoa ghét bỏ nói, ta xem ngươi ăn phân đều hương. Nàng mới vừa nói xong Trình lão cha bao gồm Trình gia phú động tác nhất trí. Triều nàng nhìn lại, Lưu Táo Hoa nhớ tới này còn ở trên bàn cơm, câm miệng, nàng buồn đầu cấp đông cô uy cơm. Trình gia hưng trái lại tìm nàng nói chuyện, làm lòng đỏ trứng tô muốn trứng muối hoàng còn phải tẩu tử cho ta cung ứng. Mỗi tháng còn phải giúp chúng ta ngao một hai lần mỡ heo, tẩu tử ngươi xem, kia có gì vấn đề? Ta này đều phải nhàn mắt lỗi, sớm ngóng trông có thể có cái sống làm. Nhị tẩu Dương thị là trong nhà này lời nói ít nhất, như phi tất yếu nàng đều không quá mở miệng, lúc này cũng nhìn về phía Trình Gia Hưng, nàng cùng Trình Gia Hưng lui tới thật sự rất ít, cho nhau chi gian có thể nói tương đương mới lạ, còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào thích hợp. Trình Gia Hưng liền nhìn ra nhị tẩu khó xử, nói, nhị ca nhị tẩu đâu? Có rảnh sao? Nghe được lời này Lưu Táo Hoa thoáng khẩn trương một chút, nghĩ nên không phải còn có gì sống. Nàng dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, liền nghe Trình Gia Hưng, nói làm một lọ lòng đỏ trứng tô sau một lọ bánh nướng muốn mau, quan đại. Tẩu làm về điểm này trứng muối hoàng chỉ sợ còn chưa đủ, hơn nữa nhị tẩu liền tốt hơn nhiều rồi. Ta chờ lát nữa đem trứng muối hoàng cách làm nói cho hai cái tẩu tử, các ngươi nhớ hảo, trước thí làm một hồi, làm thành lại đi quanh thân mấy cái thôn liên hệ những cái đó trong nhà dưỡng vịt, làm cho bọn họ mỗi ngày đưa tiên trứng vịt tới, như vậy tỉnh ngươi đi thu công phu. Trứng muối hoàng sau khi làm xong, hai ngươi nhớ hảo số, có thể gom ở bên nhau cho ta đưa tới. Từ trấn trên có đến trong huyện đi nhờ xe. Một đi một về tiền xe ta cấp ra, chính là muốn chậm trễ làm việc thời gian, này nhập khẩu đồ vật tổng không thể thác người khác mang, sợ trung gian cho người ta động tay chân, ca ca muốn đích thân đưa tới giao ta trong tay, các ngươi ở nhà liền điểm hảo số, ta bắt được liền cấp kết tiền. Còn có mỡ heo, ta bên này mau dùng xong rồi liền nói cho ca ca, lần sau đưa trứng muối hoàng, trở về trên đường liền nghĩ kỹ rồi. Cũng đem giá nói cho bọn họ, hai cái tẩu tử ở trong lòng tính toán, làm trứng muối hoàng lợi nhuận là tương đối mỏng, thắng ở trong tiệm tốt nhiều, bọn họ mỗi ngày đều có kiếm, tính xuống chứ một tháng luôn có mấy lượng. Này cùng Trình Ký sinh ý so sánh với là mưa bụi, thậm chí liền mưa bụi đều không tính là. Đối người nhà quê tới nói, lại là một bút không nhỏ tiền, trong đất bào thực đa số còn tránh không đến nhiều như vậy. Dương thì đáp ứng xuống dưới, còn. Cấp nói thanh tạ, nói, ta cùng gia quý hiện tại khó khăn một chút, phiền toái huynh để chiếu cố chúng ta. Dương thị là sau vào cửa, đằng trước sự cùng nàng không gì quan hệ, lúc này chân chính ngượng ngùng vẫn là Trình gia quý, hắn cũng nói vài câu. Trình gia hưng lại không thể đương không nghe thấy, đáp, ta chờ dùng trứng muối hoàng, tẩu tử chịu làm liền giúp đại ân. Này ra lực, kiếm tiền không phải hẳn là, đến nỗi nói từ trước sự. Quá đều qua đi, ta sớm đã quên. Trình gia huynh đệ đang ở uống rượu, Chu Tiểu Thuận liền tới đây, ở bên ngoài kêu Trình ca. Trình Gia Hưng nghe ra là hắn, làm hai cái ca ca tiếp theo ăn chính mình thả chén đi ra ngoài. Lúc này Thái Dương sắp lạc sơn, lại quá một lát thiên liền phải hắt. Trình Gia Hưng đứng ở đại ca gia trong viện, nhìn thôn đạo thượng người nọ. Này 2-3 năm thời gian, trước kia cùng nhau hỗn huynh đệ từng người đều có tạo hóa, nhìn thay đổi không ít. Chư Tiểu Thuận ban đầu cũng là một bộ không đàng hoàng bộ dáng, có điểm tiền lúc. Sau tác phong liền chính phái lên, cưới tức phụ nhi biến hóa lớn hơn nữa. Nam nhân gia là như thế này, thành thân phía trước một người ăn no cả nhà không đói bụng, thành thân về sau phải vì tức phụ nhi vì tương lai con cái tính toán. Trong thôn này đó nữ nhân gia thực ái thấu cùng nhau nhàn khoác lác, mỗi đến lúc này, gia cảnh giàu có sống lưng đều có thể đỉnh đến thẳng chút. Nếu là trong nhà nghèo nam nhân không bản lĩnh con cái nhìn cũng không tiền đồ, người nọ gia nói chuyện ngươi đều cấm không thượng miệng. Cùng cái thôn ở, không nói phân cao thấp, cho nhau chi gian cũng đều nhìn, xem nhà khác đàn ông đối tức phụ nhi hảo, chỉ đều cho nàng, ngươi không bản lĩnh gì cũng không cho được, này bản thân chính là cái nghẹn khuất sự. Hiện giờ trong thôn cọc tiêu chính là đi trong huyện buôn bán Trình Gia Hưng, đảo không phải nói nam nhân gia đều ở cùng hắn học. Là trong thôn này đó nữ nhân, toàn trông cậy vào nhà mình cũng có thể cùng hắn giống nhau săn sóc người. Chư Tiểu Thuận chính là, cùng Trình Gia Hưng học, hắn không kia tay nghề, cũng không hảo thiển mặc một hai phải nhân gia dẫn hắn buôn bán, tưởng chính mình làm điểm sự nhưng nhà họ Chu không phân, hắn nói muốn làm cái gì muốn đầu bao nhiêu tiền trong nhà những người khác đều sợ mệt, không quá duy trì. Nháo đến hắn vô pháp cũng chỉ có thể nhiều dưỡng mấy đầu heo. Tính toán dưỡng đến năm trước thịt chớ nhất hút hàng thời điểm bán đi, xem như cái vững chắc kiếm tiền chiêu số. Nhà hắn heo đã sớm dưỡng đi lên, hôm nay cái đi đánh xong cỏ heo trở về nghe nói Trình Gia Hưng có việc về quê, Chư Tiểu Thuận trong lòng có chút lời nói, ngày thường tìm không thấy người ta nói, này vừa nghe nói Trình Gia Hưng trở về, hắn chạy nhanh liền tới đây, cũng là tưởng ước huynh để uống rượu, đánh quá đối mặt mới biết được Trình Gia Hưng hắn đã uống thường. Trình Gia Hưng ánh mắt thật tốt, nhìn ra Chu Tiểu Thuận gặp gỡ phiền lòng sự, liền ngồi xổm chỗ đó nói với hắn vài câu. Hắn không cảm thấy chính mình nói cái gì, chính là trấn. An thêm khuyên, lại lấy nhà mình cấp cử nêu ví dụ tử, Chu Tiểu Thuận thực ăn này bộ. Hắn nói hắn này còn trẻ, muốn đi sắm sắm, đại lão gia một cái liền như vậy từng ngày uy gà uy heo không cam lòng nột. Trình Gia Hưng dù sao chính là kia lời nói. Người nếu là đơn thuần liền tưởng phát tài, kia nhập hành trước đến đem các mặt đều thăm dò rõ ràng, trong lòng rất có quá mức lại đầu tiền. Nếu là đem tiêu chuẩn phóng thấp, chỉ cần không mệt, trước tìm sự tình làm về sau lại chậm rãi xem, kia có thể làm liền nhiều, làm buôn bán đi, nói đến cùng đơn giản, bằng không đồng dạng giá ngươi cấp phân lượng so người khác nhiều, bằng không đồng dạng phân lượng hạ ngươi chất lượng càng tốt. Hoặc là giống ngươi tẩu tử như vậy tổng có thể làm ra mới mẹ tới. Này tam dạng mặc kệ nói như thế nào đến chiếm giống nhau, đều không chiếm muốn kiếm tiền liền khó. Ngươi nếu là muốn làm mua bán liền nhớ kỹ ta cái này lời nói, đến nỗi nói mặt khác nghề, ta không hiểu biết ta liền không đánh giá cái gì. Trình Gia Hưng còn cấp phân tích một hồi, nói cao cấp nhất chính là đi ở mọi người phía trước, chỉ một nhà ấy, ngươi khống chế thị trường. Hướng lâu dài xem, đến đánh ra danh tiếng, chất lượng liền rất quan trọng. Kém cỏi nhất chính là theo đuổi cái phân lượng nhiều, đồng dạng 2 văn tiền bánh bao thịt ngươi so người khác tắt thịt nhiều, kia cũng có thể mang đến chút khách nhân, này liền thuần túy là tránh vất vả tiền, tưởng cũng biết lợi nhuận rất mỏng. Điểm này 2 điểm thuyết minh liền cảm giác. Phi thường đơn giản, hắn nếu không nói, mọi người thật không mấy cái sẽ đi cân nhắc. Chư Tiểu Thuận chính là... Hắn biên nghe biên gật đầu, nghĩ những câu đều đối. Nghe xong một phen cảm khái, Trình ca ngươi ở trong huyện mua bán có phải hay không cực hảo? Đi ra ngoài hơn 20 thiên kiếm không ít đi. Là còn có thể, sao nói đều so với ở nông thôn mạnh hơn nhiều, nhưng này mua bán cũng không giống người trong thôn nghĩ đến đơn giản như vậy. Làm ăn này một ngụm, mới ra tới thời điểm mới mẻ. Mọi người ăn không đủ mỗi ngày đi mua. Quá đoạn thời gian có chút người liền chán ngấy, xin ý nhiều ít đều sẽ sụp đổ một ít. Tiếp tục bán vẫn là có thể tránh, cần phải muốn kiếm đồng tiền lớn, đến không ngừng đi nếm thử, làm ra mới mẻ đồ vật. Người ngoài chỉ nhìn đến trong tiệm xin ý hảo, không phát hiện chúng ta sau lưng làm nhiều ít sự, muốn kiếm tiền nào có nhẹ nhàng. Trình Gia Hưng cùng Chu Tiểu Thuận quan hệ nhưng thật ra thật không sai, nói đều chân tình thật cảm lên, một phen cảm khái. Lúc sau, hắn cuối cùng tổng kết câu, nói đến cùng là chính ngươi lộ, không đến để cho người khác thế ngươi tuyển. Ta cũng khuyên nhủ ngươi, thành gia lúc sau mặc kệ làm gì cùng tức phụ nhi thương lượng hảo, đừng đầu óc nóng lên liền làm lên. Chu Tiểu Thuận một trận gật đầu. Trình Gia Hưng còn cười một tiếng, ngươi tức phụ nhi vẫn là nhà họ Hàn người, là Hạnh Nhi nàng đường muội, ngươi muốn lăn lộn mù quáng ta làm đường tỷ phu là có thể thu thập ngươi đi. Nói tới đây Chu Tiểu Thuận một phát tráng, cùng Trình Gia Hưng nói, ta đã quên nói, Trình ca ngươi cũng cấp tẩu tử mang cái lời nói, ta tức phụ nhi nàng có mang. Vừa rồi nghe nói tứ đệ mùi có, Chu Tiểu Thuận kia tức phụ cũng có, năm đầu thành thân lục tục đều có tin tức tốt. Trình Gia Hưng về phòng đi thời điểm còn đang suy nghĩ, nhị ca không cần chờ bao lâu hẳn là cũng muốn đương cha đi. Trong thôn đa số tức phụ nhi ở vào cửa một năm trong vòng đều sẽ hoài thượng. Hai năm nội tổng có thể ôm oa. Chu Tiểu Thuận nói xong đi rồi. Trình Gia Hưng lại về phòng đi uống lên hai khẩu, muốn ôm khuê nữ hồi tam hợp viện đi. Lưu Táo Hoa nói liền đem người lưu tại bên này. Trên người của ngươi một cổ mùi rượu nhi, đừng hung đông cô, xem nàng lúc này đều ngủ rồi liền phóng ta nơi này. Sáng mai ta cấp uy ngươi lại đến ôm nàng. Trình Gia Hưng còn do dự, Lưu Táo Hoa mi một dựng, sao? Còn không yên tâm a? Là có điểm. Lưu Táo Hoa mặt tối sầm, nói, ta đem thiết ngưu đều hảo hảo mang lớn, thất cân không cũng bụ bẩm, ngươi còn có. Chị không yên tâm. Các ngươi nam nhân gia uống chút rượu ngủ đi xuống gì cũng không biết, ta dù sao cũng muốn lên cấp thất cân si tiểu, thuận tiện liền cấp đông cô đem, liền nói như vậy định rồi, phóng ta nơi này, chính ngươi trở về. Sáng mai ta nhiều làm một người cơm, ngươi thượng nhà ta tới ăn. Đại tổ hẳn lên thật rất hẳn, nàng nói xong liền oanh người. Trình Gia Hưng còn tưởng nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cũng không nhìn thường, tẩu tử đã đem người ôm vào buồng trong đi, đêm nay Lưu Táo Hoa cùng thất cân cùng đông cô ngủ, Trình Gia Phú uống lên nửa bát rượu, Lưu Táo Hoa sợ hắn huân hài tử đem người chạy đến bên cạnh phòng ngủ. Trình Gia Hưng cũng không uống say, trở về còn thường chuồng bò đi nhìn thoáng qua, xem nhà mình ngưu còn hảo hảo ở đằng kia. Lúc này mới lấy chìa khóa khai cửa phòng. Tức phụ nhi cùng khuê nữ đều không ở, hắn liền mặc đều lười đến tẩy, nghĩ sáng sớm lên lại thu thập, hướng chỗ đó một đảo liền ngủ. Ngủ là ngủ, tính cột cả hai phía quay cuồng mấy lần hắn. Đầu óc vẫn là thanh tịnh. Ngày thường nghỉ ngơi đi lúc sau đều có thể ôm tức phụ nhi, như vậy ôm không bao lâu liền ngủ rồi. Tức phụ nhi không ở hắn quái không thói quen, nằm xuống đi trong đầu đều là chuyện này. Cha nói gì, đại ca đại tẩu nói gì, nhị ca nhị tẩu nói gì, trong đầu đều là vài thứ kia. Lại nghĩ đến nhị ca hiện tại cái này tức phụ nhi, Hạnh Nhi cùng nàng còn có đi lại, Trình Gia Hưng liền không có. Buổi tối ăn cơm thời điểm nghe nàng nói kia vài câu nhưng thật ra giống mô giống dạng, không giống đại tẩu như vậy gào to, cũng vẫn là thẳng thắn người. Này tức phụ cũng không kém, liền mong hai người bọn họ thiếu chút nhấp nhô, thường thường thuận thuận đem nhật tử quá đi xuống. Như vậy đối trong nhà những người khác cũng là chuyện tốt. Trình Gia Hưng suy nghĩ một đống lớn đồ vật, lại nghĩ đến người ở trong huyện tức phụ nhi Hà Kiều Hạnh, không biết nàng hôm nay như thế nào, vội đến giờ nào, này vừa đi cũng chưa người cho nàng biết vai đấm lưng, còn có ngày thường đều ôm. Nàng ngủ, hôm nay cái nam nhân cùng khuê nữ đều không ở. Nàng một cái không biết có thể hay không ngủ. Hà Kiều Hạnh hoàn toàn không biết Trình Gia Hưng miên man suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng vội vàng làm bánh nướng lúc ấy đều không thể tưởng được này đó lung tung rối loạn. Kết thúc công việc lúc sau ngồi xuống uống lên cái mật ong thủy, mới nhắc mãi vài câu. Nói không biết Trình Gia Hưng ở làm gì, còn có đông cô, nàng này hai đốn ăn cái gì. Ở trong huyện mặt đều là cửa hàng đóng cửa lúc sau. Lại ăn cơm tối, ngày thường là bốn cái đại nhân ngồi vây quanh ở bên nhau, còn đáp cái một tuổi nhiều oa oa. Trình Gia Hưng mang theo đông cô vừa đi, ở trong huyện mấy cái là đưa mau chút, ăn cơm thời điểm cũng quạnh quẻ không ít, liền ba người, nói còn đều là đi ra cửa kia hai cái sự. Ăn được lúc sau đông tử cướp đi thu thập, còn giúp vội thiêu một nồi to thủy, Hà Kiều Hạnh đói nước ấm vào cái chân tới giải lao. Vào thời điểm liền nhớ tới Trình Gia Hưng ở thời điểm, nên chạy tới cho nàng. niết bả vai, nhéo nhéo còn sẽ ăn bớt. Ban đêm cũng là, biết rõ này không phải ở nông thôn tam hợp viện, động tĩnh lớn dựa gần hai phòng đều có thể nghe thấy, hắn thường xuyên vẫn là nhịn không được hồ nháo, Hà Kiều Hạnh nhịn không được thời điểm liền lật qua thân hướng gối đầu thượng một bò, đem toàn bộ mặt chôn lên, như vậy thanh âm liền truyền không ra đi. Ngày thường người ở không cảm thấy, hắn vừa ra khỏi cửa thật là có chút không thói quen, cũng may vội một ngày, Hà Kiều Hạnh nằm nghiêng. Suy nghĩ trong chốc lát, buồn ngủ đi lên liền ngủ đi qua. Ngày hôm sau là bà nhóm lửa làm thượng cơm sáng mới lên lầu tới gõ môn, nói nên rời giường. Hà Kiều Hạnh thu thập hảo xuống dưới chuẩn bị thu xếp tân một ngày mua bán, đồng tử vừa rồi đem dưới lầu đảo qua một bên, chặt sạch tay lại đây hỗ trợ, hỏi nàng làm mua bán có phải hay không quá vất vả. Đảo không đến mức, ta là làm ngươi tỷ phu quán, mấy năm nay đều thói quen ngủ đến mặt trời lên cao rời giường. Hiện tại vội lên không chú ý, vẫn là sẽ ngủ quá. Đông tử liền an tâm rồi, hắn hự hự xoa mặt, lại hỏi, tỷ ngươi có phải hay không tưởng ta tỷ phu, không thói quen hắn ra cửa. Nói gì đâu, tiểu tử thúi còn đắc ý chào chạc, quả nhiên, ta nói đúng. Yên tâm đi, ta tỷ phu khẳng định cũng nhớ thương chúng ta, hắn đợi không được giữa trưa khẳng định sẽ xuất phát, nhất vãng nửa buổi chiều cũng nên trở về. Trên thực tế Trình Gia Hưng trở về đến so Đông Tử nói còn muốn sớm, vừa qua khỏi buổi trưa, hắn liền tiến trong huyện. Hắn ôm khuê nữ khua xe bò, còn kéo nửa xe rau dưa, nói là tẩu tử đại sáng sớm hạ đất trồng rau đi trang, chừng hai đại sọt. Trình Gia Hưng không cần, Lưu Táo Hoa nói có xe bò kéo lại không uổng lực một hai phải hắn mang lên, còn nói trong huyện ăn cái gì không được tiêu tiền mua. Trở về một chuyến không nhiều lắm trang điểm. Tẩu tử còn nói về sau cho chúng ta đưa trứng muối hoàng tới thuận tiện, cũng có thể tiện thể mang theo gọi món ăn. Hà Kiều Hạnh lại nghĩ tới nàng mới vừa vào cửa thời điểm. Liền cười rộ lên. Xem nàng cười rộ lên, Trình Gia Hưng đem đến bên miệng nói đều nuốt xuống đi. Đi thời điểm Lưu Táo Hoa nói đặc biệt tưởng niệm lão nương cùng đệ muội, đây là nàng nguyên lời nói. Nói ra rõ ràng chính là làm Trình Gia Hưng tiện thể mang theo đến trong huyện. Trình Gia Hưng thiếu chút nữa liền đưa tới, thời khắc mấu chốt hắn lựa chọn câm miệng. Hắn trở về thời điểm cửa hàng còn mở ra môn, xin ý làm, Hà Kiều Hạnh không có rất nhiều thời gian cùng nam nhân nói lời nói, nàng chỉ có thể một bên làm việc một bên hỏi. Kỳ thật đều không cần hắn hỏi, Trình Gia Hưng chính mình liền dựa cần nói. Nói sự tình toàn làm thỏa đáng, bao gồm trứng muối hoàng cùng mỡ heo cùng với cấp đông tử tiện thể nhắn sự. Lần này trở về còn nghe nói hai cái sự. Đừng như vậy khẩn trương, là hỷ sự, cha nói tứ đệ mùi có, còn có Chu Tiểu Thuận cũng tới tìm ta lao vài câu, làm ta nói cho ngươi hắn tức phụ nhi Hà Tiểu Cúc có mang. Không quá mấy ngày, Trình Gia Phú liền ở trấn trên đáp đi nhờ xe tới. Trong huyện, sợ trên đường mông hôi, hắn vừa ra đến trước cửa lại điểm đếm rõ số lượng, đem làm tốt trứng muối hoàng cất vào cái bình. Trừ bỏ một vò trứng muối hoàng ở ngoài, còn có chút trong đất sản xuất, mấy thứ này làm hắn phân hai đôi cất vào cái sọt, chờ xuống xe, hắn đem hai cái sọt cột chắc lấy đòn gánh chọn triều Trình Ký đi đến. Cửa hàng khai ở địa phương nào Trình Gia Hưng là nói qua, nhưng người trong nhà tiến huyện thành số lần thật sự rất ít, Trình Gia Phú cũng không nắm chắc. Chính mình có thể một lần tìm đối, đi ra ngoài một đoạn về sau còn cùng người hỏi thăm. Mỗi lần tới huyện thành đều nhịn không được cảm khái, huyện thành có thể so thị trấn muốn đại quá nhiều, trường phố liền có thật nhiều điều, còn có chút rắc rối phức tạp hẻm nhỏ, Trình Gia Phú lại không quen biết tự, sợ đến Trình Gia Hưng, nói cái kia trên đường cũng không biết cái nào cửa hàng là tam huynh đề khai, còn phải từng nhà xem. Nhìn đến không ngừng ở lấy tiền cùng với bao bánh nướng Hà Đông Thăng. Khi, hắn thở hắt ra, tiếp theo nhanh hơn bước chân hướng cửa tiệm phương hướng đi. Vừa đi còn hô thanh Đông Tử. Đông Tử nhìn qua đồng thời, Trình Gia Phú làm xếp hàng khách nhân cấp kéo túm chặt. Ta nói ngươi người này nói một chút quy củ. Cho rằng nhận thức chủ nhân anh em vợ phàng giao tình là có thể chen ngang. Chính là, ngươi nông thôn đến đi. Không thấy được bài đến như vậy lớn lên đội. Đều chờ mùa ai sẽ làm ngươi cái sau lại. Sao còn chạy nơi này? Bài mặt sau đi a. Một hai phải. Người đem nói như vậy khó nghe. Này đột phát trạng huống cũng là Trình Gia Phú không nghĩ tới. Hắn chạy nhanh giải thích nói không phải, làm người buông tay. Không phải gì à? đừng nói ngươi không phải tới mua bánh nướng. Còn làm ta buông tay, ta buông lỏng tay tiểu tử ngươi liền vọt tới đằng trước đi. Trình gia phú chạy nhanh lại hô đông tử một tiếng, ngươi cùng bọn họ nói, ta là tới cấp lão tam tặng đồ không phải tới mua đồ vật. Sao ta nói thật cũng chưa người tin, xem hắn cấp thành như. Vậy, đông tử không những bất đồng tình còn có điểm muốn cười, hắn vẫn là giúp đỡ giải thích, nói đây là Trình gia đại ca, người đích xác không phải tới mua bánh nướng. Đông tử nói giúp hắn đem tấm ngăn nâng lên tới. Lúc này các khách nhân mới buông ra tay phóng Trình Gia Phú vào trong tiệm. Trình Gia Phú đi, vào lúc sau dỡ xuống cái sọt liền lấy khăn tay tử ở trên đầu lau một phen. Rõ ràng mới 3 tháng phân, còn chưa tới nhiệt thời điểm, hắn liền ra thượng hãng. Trình Gia Hưng nghe thấy bên ngoài, có tiếng ồn ào, đi ra vừa thấy, nha, đại ca tới. Trình Gia Phú gật đầu nói hắn muốn trứng muối hoàng làm tốt. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, người làm Trình Gia Hưng túm đi bên trong, đi vào phía trước Trình Gia Phú còn không quên đem hai cái sọt đồ vật chọn thượng. Nương ngươi nhìn xem ai tiến trong huyện tới. Hoàng thị bồi cháu gái chơi đâu, nghe thấy lời này từ trên lầu xuống dưới, hạ nửa thanh tử thang lầu liền nhìn đến ăn mặc áo vải thô đại nhi tử. Trình Gia Phú nghe thấy ngọc thang, lầu kẻo kẹt vang, cũng ngẩng đầu, thấy xuống dưới chính là một đoạn thời gian không gặp mẹ ruột. Cũng cười mở ra, nương ở huyện thành như thế nào? Thói quen hay không? Trong khoảng thời gian này thân thể hảo sao? Không bệnh không đau đi. Đằng trước lão tam trở về không cùng ngươi nói. Ta hảo thật sự. Chúng ta đều sợ tam đệ là không nghĩ làm trong nhà vướng bận mới nhặt tốt nói. Vẫn là tận mắt nhìn thấy quá tâm mới kiên định. Hoàng thị lười đến nói với hắn, làm Trình Gia Phú làm chính sự. Đi, là đưa trứng muối hoàng tới liền đem đồ vật lấy ra tới, nên điểm số nên lấy tiền lấy tiền. Lúc này Hà Kiều Hạnh cũng lại đây cùng đại ca chào hỏi qua, làm Trình Gia Hưng cho người ta đảo chén nước, nói, đại ca ra cửa trước điểm quá đi. Báo cái số phải, ai còn từng cái đi số. Hoàng thị không tán đồng nàng, nói huynh đệ là huynh đệ, xin ý là xin ý, xả đến tiền như thế nào cẩn thận đều không quá phận. Nương không minh bạch ta ý tứ, một phương diện ca ca tẩu tử chúng ta tin được, lại nói quay đầu lại làm thành lòng đỏ trứng tô, một mâm là nhiều ít cái rõ ràng, chẳng sợ hiện tại không điểm, tối nay cũng có thể biết số lượng, hà tất phí chuyện này. Phiên tới phiên đi ta sợ đem lòng đỏ trứng chạm vào hỏng rồi. Hà Kiều Hạnh cùng Hoàng thị nói chuyện, Trình Gia Hưng cho hắn đại ca bưng nước sôi để nguội tới, Trình Gia Phú rầm uống lên hai đại khẩu, nói. Nương yên tâm đi, ta còn có thể tại loại địa phương này chiếm tam để tiện nghi. Trước mắt lưu thì các nàng làm được còn nhiều, mỗi cái thôn vẫn là có không ít, trứng gà trứng vịt rất nhiều đều luyến tiếc ăn, toàn tích cóp lên chợ họp chợ thiên bối đi ra ngoài bán. Nghe chúng ta nói chỉ cần là trứng vịt liền thu, tùy thời đưa tới đều thu, cấp giá cũng không mệt bọn họ, tự nhiên chịu bán. Trình Gia Phú cùng Trình Gia Hưng nói, tuy rằng trứng muối hoàng thiên thiên đều ở làm. Muốn mỗi ngày đều hướng trong huyện đưa không hiện thực, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bao gồm phòng trước phòng sau còn có việc, chậm trễ, không dạy nổi. Ta cùng nhị đệ thương lượng, ngươi xem cách thiên đưa một hồi biết không? Ta cùng nhị đệ thay phiên lại đây, như vậy chậm trễ thiếu chút. Huynh đệ đã giúp hắn rất nhiều, Trình Gia Hưng còn có thể hộ cái mặt nói không được sao? Hắn gật gật đầu, lưu đại ca ở trong huyện ăn bữa cơm. Cho hắn bao mấy cái bánh nướng lúc này mới đem người tiễn đi. Trình Gia Phú cầm tiền cùng bánh nướng vui sướng đi trở về, đi phía trước còn nhìn thoáng qua xin ý sực sợ bánh nướng phô, chuẩn bị trở về. Cùng trong nhà cẩn thận nói, đặc biệt là buổi sáng tới thời điểm bị trở thành chen ngang, cho người ta bắt được khi trải qua quá mới mẻ. Trình Gia Hưng ở hắn đại ca đi rồi đi tranh lương cửa hàng, đi mua mấy đấu đậu đỏ trở về. Nếu trứng muối hoàng tới rồi vị, ngày mai là có thể làm lòng đỏ trứng tô. Một khác đầu đông tử cũng cùng khách quen nói thích ăn lòng đỏ trứng tô ngày mai cái vội. Ngày mai có bán. Hẳn là có thể khai 2-3 lò. Đằng trước không phải nói vô pháp làm sao. Hiện tại có pháp. Kia về sau có phải hay không mỗi ngày đều có lòng đỏ trứng tô bán. Đông tử vò đầu nói, cũng không nhất định, nhưng hẳn là thường xuyên sẽ làm. Chính là có thể cung lượng khẳng định không giống bánh nướng như vậy đại, an tâm tưởng mô liền sớm một chút lại đây, muốn buổi chiều tới thỏa thỏa không có. đáng tiếc các ngươi nơi này không cho chịu lưu. Đông tự nói không có biện pháp, mới từ ở nông thôn ra tới buôn bán, cũng không có biết chữ người, ai làm lưu, lưu nhiều ít, không viết. Xuống tới nào nhớ rõ trụ, lại nói khai cái này tiền lệ sẽ thực phiền toái, không bằng áp đặt tất cả đều xếp hàng, tới trước trước có. Bởi vì đông tự trước tiên thông tri, ngày kế cửa hàng cửa vừa mở ra, xếp hàng lập tức liền tới. Nhớ thương hảo chút thiên khách nhân, ở lòng đỏ trứng tô ra lò lúc sau liền ồn ào lên, người ba cái ta năm cái, chẳng sợ ngày hôm trước đưa tới 200 viên trứng muối hoàng, không đến nửa ngày liền dùng xong. Xem khách nhân nhóm dáng vẻ kia, hoàng thị đem nàng dự lưu mấy viên đều cống hiến ra tới, cũng không được việc. Không đủ, vẫn là không đủ. Còn có không được đến tin tức, sao lại mới biết được trình ký hôm nay thượng lòng đỏ trứng tô, lại đây vừa thấy sớm đã không có. Hôm nay cứ như vậy, kia ngày mai đâu? Ngày mai có hay không bán? Không có đi, hậu thiên hẳn là sẽ làm. Lúc trước đông tự nói muốn cùng trình gia hưng học buôn bán, dứt khoát rời đi ra vào trong huyện, lúc ấy trình gia hưng nói bao ăn bao ở nói cấp tiền công sẽ không nhiều, chân chính. Chờ đến một tháng mãn, làm tỷ tỷ lại tắt một lượng bạc tử cho hắn. Đông tử nào dám tiếp, thẳng lắc đầu một hai phải hà kiều hạnh thu hồi đi. Làm ngươi bắt ngươi liền cầm, cho ngươi phát cái này tiền không riêng gì ta ý tứ, ngươi tỷ phu cũng biết, hắn cũng đồng ý. Đông tử vẫn là cho dự dự, ăn Tết thời điểm không phải nói tốt. Ta đi theo học điểm lối buôn bán, a tỷ ngươi cấp quản ăn quản trụ, tiền không cần cấp. Này không phải tiền công, là xem ngươi người cần mẫn cơ linh làm việc nhiều. Xem như cấp tưởng thưởng. Ra tới một tháng có, cửa hàng tránh không ít, không đến thật sự một văn tiền không chia ngươi, ta lại không phải khắc nghiệt địa chủ. Này tiền ngươi cầm, có thời gian trở về còn có thể cấp cha mẹ bọn họ mua điểm đồ vật. Hà Kiều Hạnh đều nói như vậy, hơn nữa đông tử cũng biết hắn tỷ phu đại khái tránh nhiều ít, lúc này mới không có tâm lý gánh nặng thu xuống dưới. Hắn đem bạc phóng hảo ra tới còn cùng tỷ tỷ làm nũng, tỷ a, ngươi muốn thật cảm thấy ta làm tốt lắm. Có thể hay không mặt khác cho ta phát dạng khen thưởng. Cũng là không cái đuôi, nếu không hắn xác định vững chắc ném khởi cái đuôi tới. Hà Kiều Hạnh làm tiểu đệ này tư thái đậu đến muốn cười, vừa rồi còn nói không cần tiền, xoay người được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói đi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Đông tử hắc hắc hắc, nói, ta muốn ăn lão tỷ làm que cây. Kia còn muốn đẩy ma còn muốn bóc đầu da, quá phiền toái, que cây không có, làm hương cây thịt ti còn hành. Hương cây thịt ti, a, lại nói tiếp đông tử đều có thể hồi tưởng khởi kim ma cây nóng tư vị, hắn nước miếng đều phải nhỏ giọt tới. Xem lão tỷ buông lỏng khẩu, đông tử bớt thời chờ đi cắt thịt nạc mua phối liệu. Hà Kiều Hạnh ở cửa hàng đóng cửa lúc sau đóng cửa lại cho hắn làm. Cửa hàng môn là đóng, tả hữu vừa cần còn có hàng xóm, thịt ti mùi hương phiêu tán ra tới lúc sau, tiếng khóc cùng chửi má nó thanh âm liền không đình quá. Bên trái có người oán giận nói trình gia lại ở làm gì a? Này mùi hương nhi quá thèm. Người, bên phải có người đang mắng, ta là chưa cho người ăn no vẫn là sao? Thèm cái gì miệng? Trừ bỏ ăn ngươi còn biết làm gì? Bạn này đó tiếng vang Hà Kiều Hạnh, đem đông tử chỉ tên muốn tưởng thưởng rán xào ra tới, đông tử đã sớm rửa sạch sẽ tiểu cái bình chờ thịt thi ra nồi, lạnh trong chốc lát, hắn liền cùng bảo bối trường như cất vào tiểu cái bình. Tiểu tử vốn dĩ cấp những người khác thường một phần, trình gia hưng nói thèm hỏi lại hắn muốn, Hà Kiều Hạnh mới ra nồi liền hưởng qua hứng thú. Cũng không phải rất lớn. Hoàng thị xua tay làm hắn chạy nhanh thu hồi tới, còn nhắc nhở nói ăn liền ăn, ngàn vạn đừng ở đông cô trước mặt ăn, này khuê nữ cũng là cái tham ăn oa, vậy vậy nàng sợ không hảo hống. Đông tử trong lòng tức giận bất bình, cảm thấy bọn họ quá mức, một chút không tôn trọng hương cây thịt ti. Ở trong lòng vì này một tiểu đàn thịt ti ôm quá bất bình lúc sau, hắn đem đàn cái đắp lên, tiểu tâm thu lên. Ngẫm lại lão tỷ cùng tỷ phu là ăn qua quá thật tốt ăn, cảm thấy không? Hiếm lạ cũng không kỳ quái, như vậy khá tốt. Không ai đoạt liền này một vò hắn có thể ăn được nhiều ngày. Sao lại hôm nay, đông tử liền trang nửa chén phóng tới phía trước đi, bánh nướng cùng lòng đỏ trứng tô ra lò lúc sau hắn tiếp đón khách nhân, bán trống trơn liền đem thịt ti đoan lại đây, kia chiếc đũa chọn ăn hai khẩu. Xếp hàng vẫn luôn đều có thể ngửi được kia mùi hương nhi. Vừa rồi liền muốn hỏi hắn, xem hắn ăn lên rốt cuộc có người không chịu nổi, chuỗi trường cổ nhìn trong chén trang. Thịt ti hỏi hắn này lại là gì? Thịt ti ngươi không quen biết. Sao như vậy hương? Cái này hương tự vừa ra khỏi miệng, trực tiếp mở ra nào đó chốt mở, làm dự cần đều oán giận lên. Nói này tính cái rắm, tối hôm qua thượng kia hương vị mới nùng. Cách mấy hộ đều có thể ngửi được, trong nhà hài tử nghe mùi hương nhi nháo a, náo loạn cả đêm. Ta hống hắn nói là Trình Ký Hằng mới, làm hắn thành thành thật thật đi ngủ, nói hôm nay mua điểm cho hắn nếm thử, kết quả đâu? Này còn không phải lấy ra tới. Bán đồ vật. Có khách nhân phi thường tò mò, nói muốn nếm thử, hỏi đông tử có thể hay không chọn hắn hai ti. Xem ở là khách quen, còn thường xuyên lại đây chiếu cố sinh ý phân thượng, đông tử liền hào phóng cho hắn chọn hai ti, không phải số ảo, là thật thật tại tại hai ti. Kia khách nhân một nếm. Xong rồi, chỉ thấy hắn vẻ mặt bi tráng, trầm giọng hỏi, này thật sự không phải các ngươi mặt sau chuẩn bị đẩy ra tân đồ vật sao? Đương nhiên không phải, này tính cái gì tân đồ vật? Ngoạn ý nhi này, tỷ của ta mấy năm trước liền bán quá, ngươi đừng nói lúc ấy sinh ý liền đặc biệt hảo. Ngươi đều nói sinh ý hảo kia hiện tại sao không bán? Tiếp theo bán a. Đông tử nghĩ nghĩ, nói cho hắn, liền như vậy cái tiểu điếm nào làm lại đây như vậy nhiều đồ vật. Hiện tại đều đã rất bận rất bận. Kia có thể biến báo, liền đem bánh nướng tạm dừng hai ngày. Hắn nói xong một đám người trợn mắt trợn nhìn. Ngươi muốn ăn thịt thượng nhà khác mua đi. Còn muốn cho người bánh nướng phô không bán bánh nướng. Ngươi điên rồi đi. Này anh em rụt rụt cổ, lại nói, các ngươi hiện tại không phải cách thiên làm một hồi lòng đỏ trứng tô. Không làm lòng đỏ trứng tô thời điểm làm cái này không được. Mở cửa làm buôn bán sao không nghe một chút khách nhân ý kiến. Ta liền tưởng mua này thịt ti. Này tư vị đừng nói nữa, thật là nhất tuyệt. Trình Ký trước cửa vẫn luôn rất náo nhiệt, từ mở cửa đến đóng cửa cửa đều không thể thiếu người, nhưng lúc này cũng quá ồn ào một chút. Trình Gia Hưng vừa rồi nói mệt mỏi muốn. Nghỉ một lát, đậu hắn khuê nữ đi, Hà Kiều Hạnh làm bà nhìn điểm nướng lò. Chính mình đi ra ngoài xem xét liếc mắt một cái. Đông tử cảm thấy được phía sau ra tới người, chỉ cho là tỷ phu bưng tân ra lò bánh nướng tới, quay đầu vừa thấy, không phải a, lão tỷ ngươi sao ra tới? Hà Kiều Hạnh đại khái quét quét, không gặp có nháo sự người, nàng nói, ta nghe ngươi bên ngoài nháo lên, còn đương ra gì sự? Đông tử nhai hắn thịt ti, xua tay nói không có việc gì, ta ở cùng khách quen nói chuyện. Nướng lò bên kia không rời đi Hà Kiều Hạnh, xem không có việc gì nàng lại muốn vào đi, lại làm thèm lên khách nhân kêu trụ, lão bản nương. Là lão bản nương đi, ngươi đợi chút, ngươi huynh để ăn cái này như vậy hương, ngươi liền không tưởng nhiều làm điểm bày ra tới bán. Hà Kiều Hạnh theo nhân thủ chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy đông tử kia non nửa chén thịt ti. Đông tử phân cho các ngươi hưởng qua, thích cái này. Kỳ thật cũng không có gì hảo ý ngoài, ánh đèn thịt bò ăn là hương, đời. Trước chính là bán hết đồ ăn vặt, đến cổ đại tới ngưu không thể tùy tiện sát, nàng liền dùng heo thịt nạc thay thế thịt bò, thuận tiện cấp sửa lại cái mọi người có thể lý giải danh. Hương cay thịt tiên nghe bình thường đến cực điểm, ăn lên kia hương vị không bình thường đâu. Lúc trước nói muốn khai cửa hàng, bọn họ phu thê liền thương lượng quá, Trình Gia Hưng cũng cảm thấy thịt ti có thể bán. Này thịt ti này đây khẩu vị thủ thắng, rán xào thủ pháp không ngoài tiết, là có thể vẫn luôn bán đi. Xuống. Nói là như thế, hai người bọn họ đều cảm thấy cái này không thích hợp xung phong. Khai cửa hàng phải đem cửa hàng bàn sống, muốn lui tới đều là khách, phải có nhân khí. Hương cay thịt ti giá quý một chút, chẳng sợ nó lại hương, chiêu không tới giống bánh nướng như vậy nhiều khách nhân. Hai so sánh, hai vợ chồng đem thịt ti mua bán sau này duyên. Trước đem đồng dạng hương phiêu nửa con phố tròn bánh nướng đem ra. Đằng trước bán gần tháng bánh nướng, này lại đem lòng đỏ trứng tô lấy ra. Tới, khách nhân còn đưa ra muốn thịt ti, này hoàn toàn là Hà Kiều Hạnh kế hoạch ngoài phát triển, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy mở cửa làm buôn bán vẫn là muốn tận lực thỏa mãn khách nhân, khiến cho hắn ngày mai lại đây. Để yêu cầu cũng không nghĩ tới lão bản nương tốt như vậy nói chuyện, ngày mai lại đây. Ngày mai liền có sao? Hà Kiều Hạnh cật cật đầu, làm một nồi nhìn xem đi, xem được không bán. Trình Gia Hưng biết việc này thật mạnh chụp thượng cậu em vợ bả vai, ngươi thật là sẽ cho Hạnh Nhi tìm phiền toái. Đông tử không rõ, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, năm ấy ở tiểu hà thôn thịt ti là bán đến tốt nhất, tỷ phu ngươi cùng tỷ của ta như thế nào cũng chưa lại đã làm. Liền nói tỷ của ta đã làm này đó ăn vặt, có thể làm người lặp lại nhớ thương này thịt ti muốn tính giống nhau. Tương lai kế hoạch an bài này đó Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh thương lượng, không quá cùng những người khác nói. Hắn người này ái tàn sự, trừ phi sắp đến trước mặt yêu cầu người khác trộn lẫn tiến vào, hắn mới có thể nói ra giải thích bạch, cùng người khác không nghĩ làm lời nói, Trình Gia Hưng thường xuyên là đề cũng sẽ không đề. Thịt ti chuyện này hắn liền không cùng những người khác nói qua, lúc này Đông Tử hỏi tới, Trình Gia Hưng mới đáp một câu, nói Hạnh Nhi sẽ làm gì đó nhiều đi, cũng không phải một hai phải một chút toàn lấy ra tới, từ từ tới bái. Ta đây hôm nay cái có phải hay không cấp lão tỷ thêm phiền toái? Quấy rầy vốn dĩ an bài sao? Trình Gia Hưng nhún vai, cũng không như vậy. Nghiêm trọng, hiện tại mặt tiền cửa hàng đã thực náo nhiệt, này đó lục tục đều có thể lấy ra tới, không lấy ra tới là sợ mệt người. Đông Tử nói xào một nồi thịt ti thực mau, trừ bỏ cuối cùng ráng xào bộ phận muốn lão tỷ tự mình thượng thủ, phía trước thiết thịt nấu thịt đập vụn này đó sống hắn đều có thể làm. Này thịt ti phóng lạnh còn càng tốt ăn, chúng ta có phải hay không ngày hôm trước buổi tối xào ra tới, phóng một đêm ngày hôm sau bán. Cùng trước kia giống nhau dùng chiếc đũa kẹp lấy cầm, chén lượng, lượng ra tới dùng giấy dầu bao sao. Xem Đông Tử tính tích cực như vậy cao, Trình Gia Hưng lên tiếng, nói cứ như vậy, bán xem đi. Lúc sau đến phiên Trình Gia Quý đưa trứng muối hoàng lại đây, hắn lại đây liền phát giác trong tiệm sinh ý so đằng trước còn muốn càng tốt. Trên đường liền nghe thấy có người nói Trình ký thịt ti, mau đến cửa tiệm thời điểm đã có thể nghe thấy thét to thanh, cái gì bánh nướng ba cái thịt ti một chén, 30 văn tiền. Kia thịt ti, ráng xào ra tới lúc sau. Tùng tùng, một chút cũng không nặng cân, trang một chén đánh giá liền 2 lượng trọng, 2 lượng thịt ti bán lại là 1 cân thịt giá, chẳng sợ tính thượng phối liệu, lợi nhuận cũng phi thường đại. Như vậy quý đồ vật, các khách nhân còn cướp muốn. Hắn khiêng đòn gánh đi vào thời điểm nghe được có người nói, Trình ký hương cây thịt ti so gì đều nhắm rượu, như vậy một chén thịt ti xứng với một chén rượu, chậm rãi nếm tinh tế phẩm, nửa ngày liền tống cổ qua đi, nhật tự quá thành như vậy thoải mái. Cực kỳ! Lão bản nương còn có cái gì sở trường tuyệt sống? Nói đến đồ nhắm rượu, đệ nhất chính là đậu phộng, muối nấu dầu đều hương, trảo một tiểu đêm là có thể uống xong nửa bát rượu đi. Ta giống như nghe nói lão bản nương cũng sẽ làm một loại đậu phộng. Đông Tử làm Trình Gia Quý chính mình đem tấm ngăn nâng lên tới, vào bên trong đi, hắn vội vàng lấy tiền trang đồ vật, ngoài miệng còn muốn đáp khách nhân nói, đúng vậy, tỷ của ta sẽ làm tốt vài loại khẩu vị đậu phộng, không nói muối nấu. Dầu, da cá đậu phộng tính giống nhau. Mùi là đậu phộng tính giống nhau. Còn có quải xương đậu phộng thử quỷ đậu phộng. Vẫn là đầu một hồi nghe nói có tử quỷ đậu phộng, tử quỷ đậu phộng là cái gì đậu phộng? Chính là nhắm rượu ăn đậu phộng. Ngươi đừng chỉ nói, cũng làm lão bản nương làm ra tới bán a. Đông Tử đem đầu dưa thành trống mỏi, không làm, kiên quyết không làm. Chúng ta cửa hàng tổng cộng mới vài người ngươi thấy được, đều vội thành như vậy còn bán đậu phộng. Đồng dạng là đồ. Nhắm rượu, đậu phộng kia lợi nhuận có thể cùng thịt ti so sánh với. Càng đừng nói hiện tại thiên không nhiệt, thịt ti phóng 2-3 thiên cũng không có vấn đề gì, mùi vị sẽ không thay đổi. Đậu phộng nếu là bán không xong, toàn đến bản thân ăn, căn bản phóng không đến ngày hôm sau đi, đó là làm không hảo liền phải bị ẩm đồ vật. Mặc kệ thấy thế nào, làm đậu phộng đều không phải như vậy có lợi, Đông Tử đại khái cũng minh bạch làm buôn bán thường xuyên muốn thượng tân, luôn những cái đó lại ăn ngon, cũng có chán ngấy thời điểm. Hắn cảm thấy trừ phi đem hảo kiếm toàn thượng tề sống, nếu không hẳn là không tới phiên đậu phộng loại này không có phương tiện gửi đồ vật. Tử quỷ đậu phộng ăn ngon là ăn ngon thật, hắn hưởng qua một hồi, sao lại nhớ thương thật lâu, nhưng cái kia làm lên cũng phiền toái. Giống như trước muốn đem đậu phộng lột ra tới, còn phải xóa màu đỏ kia tầng ngoại da, lần đó lão tỷ làm một chén lớn, ăn thời điểm là thống khoái, lột da nhưng phiền nhân. Đối khách nhân tới nói. Đồng dạng là nhắm rượu, mua đậu phộng so thịt ti có lời nhiều. Nhưng mở cửa làm buôn bán phải nghĩ lại hồi báo, đừng luôn là nghĩ lương tâm, nếu là mấy thứ đồ nhắm rượu đồng thời ra tới, có lựa chọn kia thịt ti còn có thể giống hiện tại tốt như vậy bán. vui đùa cái gì vậy? Đông tử đầu vẫn là thông minh, phía trước khuyên tỷ tỷ tỷ phu bán thịt ti đó là nhìn đến có tránh đầu, lúc này khách nhân còn tưởng khuyến khích hắn đem đậu phộng làm lên, hắn mới không mắc lừa đâu. Trình gia quý không ở trong tiệm ngưng lại bao lâu, hắn đem đồ vật đưa đến, kết tiền, cùng đương đương nói mấy câu liền vội vàng đi trở về. Trình Gia Hưng làm hắn nhiều ngồi một lát người cũng không chịu, chỉ nói đuổi một chạy trở về còn có thể làm điểm sống. Hiện giờ nhị phòng sự tình là thật không ít, không riêng có đồng ruộng chờ trồng trò, còn dưỡng rất nhiều gia cầm gia súc, lại phải cho Trình Gia Hưng làm trứng muối hoàng. Làm trứng muối hoàng mỗi cách một ngày đều có thể bắt được chút tiền đồng, chậm rãi. Trong tay lại có chút dư tiền, bớt quá mệt cũng là thật mệt. Ở nông thôn những cái đó sống so ra tới làm thức ăn mua bán muốn khổ đến nhiều. Trình gia quý tới cũng nhanh, đi ra ngoài lúc sau còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm khái nói lão tam này sinh ý làm được cũng thật hảo a. Thịt ti bán lên lúc sau, mỗi ngày tiến trướng so khoảng thời gian trước còn muốn nhiều, trình ký vô thanh vô tức liền thành này, giao diện thượng nhất vượng mặt tiền cửa hiệu duy nhất. Lại muốn nói đến trên phố này kia hai cái, bởi vì sinh ý thảm đạm bị chịu Trình Gia Hưng chú ý mặt tiền cửa hàng, Trình Kiến Nghiên đối diện khoảng cách không vài bước lộ cái kia rốt cuộc căng không đi xuống, quyết định bàn ra tới. Kia cửa hàng so Trình Ký còn muốn tiểu, nhưng chủ nhân không tính toán bán, hắn tạm thời không có phải dùng đồng tiền lớn địa phương, chỉ là ý thức được chính mình không am hiểu buôn bán, tưởng đem cửa hàng thuê đi ra ngoài. Hà Kiều Hạnh làm Trình Gia Hưng đi hỏi thăm một chút, năm, tiền thuê muốn nhiều ít, sau đó ở Trình Gia Phú Tiến, trong huyện tới đưa trứng muối hoàng thời điểm cùng hắn đề ra một câu, đằng trước đại tẩu nói muốn tiến trong huyện tới cùng ta cùng nhau buôn bán, ta nghĩ đến cái sinh ý, liền xem các ngươi là cái gì ý tưởng. Đại phòng sự rất nhiều đều đến nghe Lưu Táo Hoa nói, Trình Gia Phú một mình quyết định không được, hắn liền nhiều ở trong tiệm mặt để lại trong chốc lát. Làm đề mùi nói rõ ràng một chút, hắn hảo trở về nói cho tức phụ nhi, cụ thể, muốn cùng tức phụ nhi thương lượng tới. Xem hắn như vậy, Hà Kiều Hạnh trong lòng liền hiểu rõ, chỉ nói làm đại tẩu tiến trong huyện tới một chuyến, có thể nói hay không nói minh bạch là một chuyện, đại ca ngươi truyền lời qua đi tẩu tử có nghi vấn ngươi cũng giải đáp không được, tổng muốn nàng tự mình lại đây một chuyến, ta giáp mặt cùng nàng phân trần. Trình Gia Phú ngẫm lại cũng là, hắn trở về cùng Lưu Táo Hoa đề ra, còn nghĩ lần sau đến phiên chính mình đưa trứng muối hoàng khiến cho tức phụ nhi đi. Kết quả Lưu Táo Hoa căn bản đợi không được khi đó, đem bao gồm làm trứng muối hoàng ở bên trong sóng toàn ném cho hắn, ngày kế liền hấp tấp chạy tới huyện thành, một đường hỏi đến Trình Ký đi. Nàng thấy cửa tiệm bài xuất ra Trường Long liền nói vài thanh ta ông trời a, chờ đến thấy Hà Kiều Hạnh bản nhân. Khởi tay nói tam đệ mùi ta thật muốn ngươi chết bầm, tiếp theo một phen khen tặng, sau đó liền nói đến chính sự đi lên. Trình Gia Phú hôm qua nhi trở về nói cho ta nói trong huyện. Có thích hợp mặt tiền cửa hiệu, lão tam hỏi chúng ta muốn hay không bàn xuống dưới, ta nghĩ mở cửa làm buôn bán trước phải biết bán gì, ta ở nông thôn bà nương một cái, không năng lực cũng không kiến thức, trong lòng một chút tính toán trước không có, việc này còn phải đệ mùi ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Cùng Lưu Táo Hoa nói chuyện, càng trực tiếp càng tốt. Hà Kiều Hạnh liền nói rõ, làm gì ta nghĩ kỹ rồi, từ giờ trở đi có thể bán được mùa thu đi, thứ đồ kia mùa đông khả năng không ai ăn. Lưu Táo Hoa hỏi nàng là gì? Bánh đúc là gì? Chưa từng nghe qua a. Hà Kiều Hạnh nói nàng bên này có sẵn tài liệu, này liền có thể làm tới nếm thử, bất quá tẩu tử hai ta đến nói rõ. Ta cũng không phải là bạch bạch tặng người kiếm tiền đại thiện nhân, ta này tay nghề truyền cho ngươi, ngươi cẩn thận điểm khác làm người học đi mua bán có thể làm thật lâu, chậm rãi đều có thể khởi xướng gia. Lưu Táo Hoa biết, rất nhiều nghề đi, sư phó dạy đồ đệ đều có cặp mặt phân một nửa cách nói. Nàng cũng không phải không hiểu quy củ, liền rõ ràng nói, để mọi ngươi dạy ta tay nghề, cho ta trưởng khoan lái chi chi chiêu, xin ý ta tới làm. Lợi nhuận hai ta đều phân, nhưng muốn đem tiền vốn bào đi ra ngoài, như vậy biết không? Lời nói là Lưu Táo Hoa chính mình nói ra, Hà Kiều Hạnh nghe cũng cảm thấy thành ý rất lớn, liền cật cật đầu, giáo nặng làm lên. Hà Kiều Hạnh khẩu thuật, Lưu Táo Hoa động tay, một phen lăn lộn đem bánh đúc chưng ra tới. Chờ phóng lạnh thời điểm Hà Kiều Hạnh còn nói làm nàng đi đặt làm một đám vật chứa, không có việc gì thời điểm còn muốn tước điểm xiên tre dự bị lên. Chờ Hà Kiều Hạnh đem trước mặt nhiệm vụ an bài minh bạch, bánh đúc cũng phóng lạnh, chẳng sợ làm thời điểm Lưu Táo Hoa trong lòng đều không xác định, còn đang suy nghĩ chương ra tới đồ vật có thể có bao nhiêu hương thật tốt ăn. Xem không sai biệt lắm, Hà Kiều Hạnh lấy nĩa đem bánh đúc chọc ra tới, Lưu Táo Hoa nhìn nĩa thượng mềm đạn kia một đống, trong lòng chờ mong dâng lên tới rất nhiều. Nàng thử cắn một ngụm, mới vừa cắn đi xuống trước mắt chính là sáng ngời. Không cần phải vô nghĩa cái gì, này mua bán có thể làm, ăn ngon, này đặt ở trời nóng khẳng định hảo bán. Thật mệt đệ mùi ngươi nghĩ ra, này bất quá là bình thường nhất, ngươi trước đem tay nghề luyện ra, làm chính ta dạy cho ngươi phiên chút đa dạng. Lưu Táo Hoa trong miệng cặm bánh đúc, đem đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc, còn nói cái này chỉ cần đem vật chứa làm tốt, lúc sau nếu không nhiều ít tiền vốn, làm ra. Tới bán một văn tiền một cái cũng là kiếm, trời nóng lên mặt khác điểm tâm ăn ngẹn người, cái này ngon miệng, khẳng định hảo bán. Chị em dâu hai cái một hồi thương lượng, quyết định trước đem mặt tiền cửa hiệu bàn xuống dưới, dán điểm tiền sửa lại, biến thành phương tiện bán bánh đúc quầy. Bên trong đến có hai ba cái bệ bếp, phối hợp đại nồi sắt cùng với lồng hấp, sau đó chính là thịnh bánh đúc vật chứa. Ở kiến thức qua trình ký cửa xếp thành trường long lúc sau, Lưu Táo Hoa nghĩ chờ chính. Mình xin ý làm lên có phải hay không cũng có thể thấy như vậy thịnh cảnh, nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy khách nhân tới, 3 năm 10 cái tiểu đĩa nàng đều chê ít. Này bánh đúc muốn ăn lạnh, một bên chưng, một bên phóng lạnh, một bên bán, tam sóng toàn tính thượng, đến định 200-300 cái mới đủ. Lưu Táo Hoa ra tới khi không mang rất nhiều tiền, nhưng không ngại sự. Dù sao trước tính toán hảo, đều an bài thỏa đáng mặt sau một hơi lạ, có thể đem chuẩn bị công tác tất cả đều làm xong. Hà Kiều Hạnh lại đem phải dùng tài liệu cùng chương chế thủ pháp nói một lần, làm nàng nhớ hảo, trở về cổng người cũng luyện một luyện, còn nhắc nhở nàng ngàn vạn đừng làm cho người bộ phương thuốc. Hoàng thị xem nàng hai nói thầm đã nửa ngày, hỏi thương lượng ra cái gì? Thật muốn làm lão đại gia ra tới buôn bán sao? Này có thể thành. Không đợi Hà Kiều Hạnh theo tiếng, Lưu Táo Hoa chính là một trận mảnh gật đầu, nàng sợ đương bà bát nước lạnh, nói thành, có đệ mùi khoan lái làm gì không thành, ta liền, hỏi một chút ngươi khẩn trương cái gì, không khẩn trương, Hoàng thị trên dưới liếc nhìn nàng một cái, phân gia lúc sau phải làm gì các ngươi hai vợ chồng thương lượng phải, ta nói không tính, nhưng ta cũng đến nhắc nhở ngươi, lão đại gia ngươi nhớ cho kỹ. Đều nói tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, chúng ta làm người muốn giảng lương tâm. Nương nói gì đâu? Mấy năm nay ta sao làm mọi người không thấy sao? Khi ai làm ngươi có tiền án? Ta tổng không yên tâm, đến cho ngươi đề cái tỉnh. Lão tam giúp huynh đệ không ít, tam tức phụ càng là thành thực mắt người. Muốn đổi làm là ta, bằng ngươi ban đầu những cái đó làm ngươi xem ta mang không mang theo ngươi. Nhân gia không so đo hiểm kích trước đây ngươi đầu óc nhưng đến thanh tỉnh điểm, đừng chờ cửa hàng khai lên tránh điểm tiền lại sinh chuyện xấu. Người này liền không thể phạm sai lầm, phạm là có cái gì hắc lịch sử, không quan tâm quá bao lâu đều có thể cho người ta nhảy ra tới. Này không, mắt nhìn đại phòng cùng tam. Phòng muốn trường kỳ hợp tác, đương đương chính là quản không được, cũng không chịu nổi tượng nói vài câu. Lưu Táo Hoa đương nhiên không thích nghe, nàng vẫn là có thể nhẫn, lại là một hồi tỉnh lại, cuối cùng qua cái này khảm. Hoàng thị lại nói, ngươi trở về tìm nhà họ Chu người đọc sách, làm hắn hỗ trợ viết cái công văn, đem ngươi làm gì ta làm gì sao phân tiền viết rõ mạch, viết rõ trắng làm hắn lại đằng một phần, các ngươi đều bắt tay ấn đắp lên, từng người lấy một trương. Dù sao thân huynh, đệ minh tính sổ, xả đến tiền còn không phải một hai văn tiền. Có cái bằng chứng đại gia trong lòng mới kiên định. Trong lòng kiên định, kết nhóm mua bán mới có thể lâu dài, này đối với các ngươi hai phương đều không phải chuyện xấu. Lão đại gia ngươi còn phải đem thiết ngưu an bài hảo, xem lưu hắn ở trong thôn đọc sách, vẫn là mang trong huyện tới. Này vấn đề lưu thị đã sớm cân nhắc quá, chúng ta thiết ngưu cũng không nhỏ, chẳng sợ chơi tâm vẫn là trọng, cũng có thể đương nửa cái lao động. Có thể giúp trong nhà làm rất nhiều sự. Ta muốn mang hắn ra tới, muốn đọc sách biết chữ trong huyện có học đường, ra tới còn có thể mở rộng tầm mắt được thêm kiến thức, lại nói hắn lại không phải toàn thiên đều ở học đường, tiếng trong huyện tới có thể giúp ta làm chút sự. Hoàng thị ở bên cạnh nghe nàng nói, nghe xong nghĩ thầm dâu cả thật là sớm có chuẩn bị, này đó bảo đảm không phải lâm thời nghĩ ra được, không biết nàng tính toán đã bao lâu. Hoàng thị lại nhìn về phía Hà Kiều Hạnh, muốn lại khai cái cửa hàng ta không lo lắng, tam tức phụ ngươi nói ra tóm lại là cùng lão tam thương lượng quá, trong lòng có phổ. Liền có một chút, lão đại bọn họ đều ra tới, trứng muối hoàng có thể cung ứng được với. Này đến xem nhị tẩu, nếu là làm bất quá tới kia đại tẩu còn muốn thay ta chạy cái chân, kéo cá nhân tới. Lưu Táo Hoa là buổi chiều nhất người trở về, lúc chạng vạng mới vào thôn, trở về liền phát hiện Trình Gia Phú ngồi xổm trong viện, như là đợi cả buổi. Trình Gia Phú xác thật là đang đợi nàng. Từ lão tam đưa ra có cái mua bán hắn trong lòng liền suy việc này, hôm nay cái Lưu thị lại hấp tấp vào huyện thành, này cả ngày Trình Gia Phú làm gì cũng vô pháp chuyên tâm, tưởng tất cả đều là sinh ý. Hắn hôm qua nhi không hỏi đến cẩn thận, trong lòng cũng không kiên định, thẳng đến thấy mặt mày hồng hào hồi thôn tới Lưu Táo Hoa, Trình Gia Phú trong lòng một cục đá mới rơi xuống đất, cảm thấy bọn họ khả năng cũng muốn theo sát lão tam nện bước tiến trong huyện đi. Hắn cái này tức phụ nhi bản lĩnh khác không có, kia cái mũi linh quan thật sự, nàng là có thể ngửi được kiếm tiền mua bán, ở phát tài sự tình thường chạy trốn so cái nào đều mau. Đằng trước bán mẹ béo đường bán tự đường kia quyết đoán ai cũng cập không thượng. Tam đệ mùi một lóng tay lộ, hắn có thể đem thiết ngưu về sau cưới vợ tiền vốn đều áp thượng, lá gan đại đến dọa người. Lại muốn nói, đối ở nông thôn nông hộ mà nói. Tiếng trong huyện buôn bán thật là một kiện xa xôi không thể với tới sự. Nói không, hưng phấn là giả, nhưng do dự cũng có một chút, Trình Gia Phú còn đang suy nghĩ phòng ở làm sao, đồng ruộng làm sao, còn có thiết ngưu mới ở Chu gia học đường đọc 2 tháng, lưu hắn ở trong thôn đương cha không yên tâm, dẫn hắn đi ra ngoài kia không phải còn phải mặt khác tìm cái học đường. Đằng trước cấp Chu Hoành Chí giao 1 chỉnh 5 quà nhập học không phải bạch mù. Hắn miên man suy nghĩ cả ngày, thẳng đến thấy tức phụ nhi người mới đình chỉ. Trình Gia Phú hỏi sao cái dạng. Lão tam nói mua bán có thể hành. Lưu Táo Hoa vội vàng trở về cũng mệt mỏi đến hoảng, nàng duỗi tay vỗ vỗ Trình Gia Phú tay cánh tay, làm hắn đi múc chén nước, rầm uống lên 2 khẩu mới nói, ta xem là có thể kiếm tiền mua bán, cụ thể như thế nào làm cũng cùng tam đệ mùi thương lượng hảo, hiện tại đệ nhất đem cửa hàng bàn xuống dưới. Đệ nhị muốn đi đính một ít tiểu cái đĩa, đệ tam tìm Chu Hoành Chí hỗ trợ viết cái công văn. Ta này đầu còn phải đi tranh lão nhị gia, trứng muối hoàng chúng ta làm. Không được mấy ngày rồi, liền xem là lão nhị gia ăn xong tới vẫn là lại đi tìm cá nhân tới làm. Dương thị một người nếu là không được, ta đây đi hỏi một chút Hà Tiểu Cúc, nàng nếu là không có hứng thú ta đi đại bá bọn họ sân nhìn nhìn, luôn có để mắc cái này tiền. Chỉ cần lão tam còn thu, trứng muối hoàng tùy tiện đều có thể tìm được người làm, cái này không lo lắng. Trình Gia Phú sợ chính là, bọn họ trong tay chút tiền ấy không đủ đem mua bán làm lên, ngươi đi không đi hỏi thăm. Trong huyện, cửa hàng năm thuê nhiều ít, ta đại khái thượng nói tốt liền vội vàng đã trở lại, sợ đi được chậm trời tối đều đến không được gia, làm sao có thời giờ đi hỏi nhân gia cửa hàng năm thuê. Bất quá ta cùng đệ mùi hỏi thăm quá, liền bọn họ kia cửa hàng, mua tới cũng liền ngàn lượng tả hữu, chúng ta mấy năm nay cũng tích góp điểm tiền, mua không nổi còn có thể thuê không nổi sao? Cũng không thể đem toàn bộ gia sản đều áp lên đi, vạn nhất làm không hảo đâu. Lưu Táo Hoa cầm chén liền phải thượng. Bếp đi, không nghĩ cùng Trình Gia Phú nói, quyết định phải làm cũng đừng bát nước lạnh, này cũng sợ kia cũng sợ ngươi liền vay ở nông thôn cả đời đừng nghĩ phát tài. Nên đầu tiền liền phải đầu tiền, đại nam nhân gia có điểm quyết đoán. Ta hiện giờ có phòng có mà, liền thực sự có cái vạn nhất mệt đi ra ngoài trở về đem đồng ruộng trồng trọt thượng, cũng có thể sống tạm, lại không đói chết. Ngươi liền không nghĩ nếu là xin ý sực sở, kia về sau chúng ta cũng có thể cùng lão tam giống nhau, muốn ăn gì tưởng xuyên gì, mọi việc đều không cần sầu, ngươi ngẫm lại tốt. Tam đệ muội nghĩ ra được thức ăn mua bán, lão tam cũng nói có thể làm, còn dùng đến ngươi lo lắng. Ngươi so nhân gia thông minh. Trình Gia Phú lấy nàng vô pháp, đơn giản vòng qua tròn khuyết, hỏi nàng Hà Kiều Hạnh nói rốt cuộc là cái gì xin ý. Lưu Táo Hoa nói thí ăn, hắn lại hỏi là cái gì ăn. Lưu Táo Hoa cho hắn phiền đến không được. Ta quay đầu lại làm cho ngươi nếm thử, ngươi lúc này không có việc gì đi. Tước tiên tre, kia sinh ý làm lên mỗi ngày phải dùng không ít, có rảnh ngươi nhiều tước điểm phóng chỗ đó. Lưu Táo Hoa nói còn cho hắn khoa tay múa chân một chút dài ngắn, Trình Gia Phú liền như vậy cho hắn tống cổ đi ra ngoài. Trình Gia Phú mới ra đi, Thiết Ngưu lại sờ tiến vào, nương ta nghe được ngươi cùng cha ta nói, chúng ta có phải hay không muốn chọn tiến huyện thành đi? Ngươi này nhĩ lực khen ngược. Ta đây không đi học, cùng các ngươi đi trong huyện, còn không có quyết định. Ngươi nghe lời ta suy xét nhìn xem, ngươi không nghe lời liền ở nông thôn đợi, ta mang thất cân đi ra ngoài. Thiết Ngưu tại chỗ nhảy khởi ba thước cao, nói hắn muốn đi. Cả nhà đều đi ra ngoài liền lưu lại hắn. Hắn không làm. Vậy ngươi liền nghe lão nương nói. Đi ra ngoài hảo sinh đọc sách, trở về nhiều chút điểm vội. Ngươi cả ngày gây chuyện thị phi ta làm gì mang ngươi đi ra ngoài. Ăn no căng cho chính mình tìm phiền toái sao. Lúc này sắc trời đã chậm, hơn nữa Lưu Thị đi ra ngoài chạy một ngày, nàng liền không đi lão phòng bên kia tìm Dương Thị nói chuyện. Sáng sớm hôm sau mới đi đề ra chính mình quá đoạn thời gian, cũng muốn tiến trong huyện đi sự, hỏi nàng một người làm trứng muối hoàng được chưa? Dương Thị tưởng kiếm tiền, chẳng sợ cảm thấy có chút cố hết sức, vẫn là đồng ý tới, nói nàng thử xem đi. Ngươi nuốt trôi tới là tốt nhất, ăn không vô tới đừng ngạnh căng, mệt ngươi ta quản không được, nếu là chậm trễ lão tam bọn họ mua bán kêu về sau còn có chuyện tốt sợ không? Tới phiên ngươi, Dương Thị gật đầu. Nói nàng biết, nàng hỏi Lưu Táo Hoa như thế nào đột nhiên muốn vào huyện thành. Cũng không phải đột nhiên, việc này hơn một năm trước ta liền cùng đệ mùi thương lượng quá lúc này mới chờ, đến cơ hội. Ngươi trong đất loại những cái đó hoa màu sao thu thập. Lưu Táo Hoa nói đem đồng ruộng thuê, trong đất loại hoa màu nhiều thu hai thành địa tô phải, không gì không hảo thu thập. Lưu Táo Hoa bá bá nói xuống dưới, cuối cùng nói cho Dương Thị làm nàng đừng học. Đằng trước cái kia, dù sao thành thật kiên định, về sau có thích hợp cơ hội ai cũng sẽ không quên nàng. Dương Thị ý tưởng đích xác không giống nhau. Nàng là khổ lại đây, cảm thấy như bây giờ liền rất hảo, xem chị em dâu bản lĩnh như vậy rất có chút khát khao, ghen ghét là không có. Nhật tự tốt xấu đều là chính mình quá ra tới, nhân gia có tiền đó là nhân gia có thể tránh. Bản lĩnh có lớn nhỏ. Nhật tử từng ngày quá đi xuống chênh lệch sớm hay muộn sẽ kéo ra. Không đi theo ném ra toàn thôn lão. Tam gia so, chỉ xem nhà mình, trừ bỏ trong tay tiền không đủ phòng ở còn không có khởi, đồng ruộng bọn họ có, gia cầm gia súc có, nàng còn có cái làm trứng muối hoàng sống, lấy đều là tiền mặt, cuộc sống này quá cũng không nói lắp, ở trong thôn đều rất không tồi. Dương Thị nghĩ đến nhiều nhất không phải phát tài sự. Nghe nói năm đầu cùng nhau vào cửa tứ đệ muội đã có tin tức tốt sao, nàng liền trông cậy vào chính mình năm nay cũng có thể hoài thượng, ở trong thôn mặt Trình gia quý cùng tuổi đã. Sớm đương gia, là vài cái hài tử gia, hắn còn không có đâu. Lưu Táo Hoa muốn vào huyện thành sự, Dương Thị biết, nàng khẩu phong khẩn, không ra bên ngoài nhường một chút. Người trong thôn sẽ biết vẫn là Trình gia phu ở tìm người tiếp nhận nhà hắn đồng ruộng. Lúc này không trước không sau hắn nói muốn đem địa tô đi ra ngoài, rất nhiều người tưởng không rõ, liền đi hỏi hắn. Hỏi qua mới biết được Trình Gia Hưng kia đầu suy nghĩ cái tân mua bán, làm hắn đại ca cũng đi trong huyện. Nghe nói lúc sau, mọi người phản ứng đầu tiên cũng là này đáng tin cậy sao? Sao không đáng tin cậy? Nói không đáng tin cậy ngươi đi qua trong huyện. Ngươi nhưng thật ra đi xem lão tam bọn họ khai kia cửa hàng. Kia sinh ý ở huyện thành cũng là tốt nhất, tùy thời qua đi đều có người xếp hàng. Lưu Táo Hoa một tay chống nạnh đem nói mát toàn cấp dỗi trở về. Cái này cũng chưa tính, nàng quay đầu lại hướng Trình Gia Phú hừ, nói mặt sau tránh tiền thế nào cũng phải trở về khoe khoang, kêu này đó không nhãn lực. Kính nhi hảo sinh nhìn xem, đều lúc này còn không tin được, nói gì vận khí. Chỉ bằng vào vận khí lão tam hắn có thể có hôm nay. Mặt sau nửa tháng Lưu Táo Hoa đều ở vị buôn bán sự tình bận việc, trừ bỏ trời mưa kia hai ngày nàng vay ở gia chỗ nào cũng không đi, ngày thường ngươi tiến sân đều tìm không thấy người. Lưu Táo Hoa vội vàng chuyển nhượng cửa hiệu cải trang thêm, vào dụng cụ còn muốn đem nhà mình đồng ruộng nửa đường thuê, nàng vội thật sự, tự không rảnh lại tránh trứng muối hoàng kia. Tiền, đằng trước liên hệ những cái đó trứng vịt toàn bộ đưa đi lão phòng kia đầu, cấp Dương Thị thu. Dương Thị cũng thật có thể làm, nhà khác tức phụ nhi vội trong chốc lát tổng muốn nghỉ khẩu khí, uống miếng nước, nói nói mấy câu, liền không gặp nàng đem thời gian dùng tại đây mặt trên, nàng mỗi ngày có thể so sánh người khác làm nhiều rất nhiều sự, cắt cỏ heo nấu cơm heo uy gà quản lý vườn rau không nói còn phải làm, rất nhiều trứng muối hoàng. Chừa cần kia hai cái sân thường xuyên sẽ từ Trình gia lão cửa phòng con đường phía trước quá, bọn họ quá khứ thời điểm Dương thị ở đốc đốc đốc băm cỏ heo, quá trong chốc lát trở về gặp nàng dẫn theo thùng đi uy heo. Dương nhị mùi gả lại đây cũng có hơn nửa năm, nàng tính tình buồn, cùng người trong thôn lui tới không thể so Hà Kiều Hạnh nhiều, dù vậy, đại gia đối Trình gia quý này tân tức phụ cũng có chút hiểu biết. Bỏ qua một bên mệnh cách này đó không nói, chỉ xem người này, có thể, đặc biệt là gần đoạn thời gian, thường thường đều. Có người nói Trình gia quý mệnh vẫn là hảo, phía trước Chu thị là, tính kế đến lợi hại nói đến cùng trong lòng vẫn là hướng về hắn. Hư đi ra cửa liền không nói, sao vào cửa cái này so phía trước cũng không kém, nhân gia là hoàng hoa khuê nữ cùng hắn, muốn nói bộ dáng không tồi, lại sẽ làm việc, còn không gây chuyện. Nhà mẹ đẻ đích xác có cùng không có dường như, kia có cái gì quan trọng. Trình gia này mấy cái cũng không dự tức phụ nhi nhà mẹ đẻ sống qua. Đằng trước có người nói Trình gia quý thảm, thành thân nhiều năm như vậy liền một đứa con cũng không. Sao lại bọn họ lại nghĩ nghĩ, hắn cũng không gì thảm. Hắn đời này đương quá hai lần tân lang quan không nói, trên đầu cha mẹ từ ái, huynh đệ có tiền đồ không nói đãi hắn cũng thân hậu, tức phụ nhi lại thực hiền huệ. Hiện tại là còn không có sinh, chậm rãi tẩm hội có. Hắn cuộc sống này quá đều tính thảm nói, khi Đổng gia sợ là vô pháp sống. Liền từ Đổng tiểu lực làm tặc bị trảo, Đổng gia huynh đệ chi gian liền có vết rách. Đổng đại lực không hắn tức phụ nhi như vậy tùy, mới đầu còn nguyện ý cấp huynh để sửa lại cơ hội, hắn cùng Đổng tiểu lực tâm sự, làm Đổng tiểu lực chớ đánh cuộc. Đổng tiểu lực ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, cũng nhẫn nại một đoạn thời gian, sau lại không nhịn xuống, lại hướng tiểu Hà thôn đi. Phía trước nhìn chậm chậm Trình gia hưng trộm, thất thủ cho người ta lấy trụ ăn đau khổ, hắn sau lại đi học thông minh, trộm cũng trộm nhà mình. Năm trước Đổng gia ném gà, còn nói là từ trên núi chạy xuống tới chồn, sau lại mới biết được là Đổng tiểu lực làm. Lần này làm Đổng đại lực đã chết tâm, cùng hắn tức phụ nhi đứng ở một bên, kiên định náo loạn một hồi phân gia. Vẫn là không phân đến thành. Phân gia loại sự tình này, làm cha mẹ không gật đầu ngươi không biện pháp, ngươi muốn nháo, đương cha có thể đi nha môn cáo ngươi không hiếu thuận, ngươi quay đầu lại liền phải làm nha dịch bắt đi trường đánh. Cha còn không có phân, huynh đệ chi gian nháo thật sự cương, Đổng tiểu lực mỗi lần xảy. Ra chuyện lúc sau liền quỳ xuống cầu mẹ hắn, lão thái thái không đành lòng xem tiểu nhi tử đi tìm chết, tổng muốn cứu hắn. Đại nhi tử cùng dâu cả liền khí không thuận, bởi vì này không nên thân huynh đệ mấy năm nay bọn họ tan không ít tài, còn có, hiện tại người trong thôn đều biết nhà bọn họ ra tặc trộm, chỉ trỏ trỏ nói được thật không tốt nghe. Hắn một người không học giỏi, cả nhà trên dưới đi theo không dám ngẩng đầu. Ăn Tết kia trận Đổng gia liền đại náo một hồi, gần nhất lại nháo một hồi, lúc này còn không phải nhân Đổng đại lực phu thê dựng lên, là Đổng tiểu lực cùng hắn tức phụ nhi động thủ. Nghe nói nguyên nhân gây ra là hai người ở trong phòng nói chuyện, làm tức phụ nhi liền có như vậy hai câu nói được không dễ nghe, chọc trận nam nhân gia. Nữ thật thật tài tài ai đốn đánh, một thân xanh tím chạy về nhà mẹ đẻ, cách nửa ngày nàng nhà mẹ đẻ người tìm tới môn tới, mắng Đổng tiểu lực là cái ức hiếp người nhà, trừ bỏ đánh bà nương thí bản lĩnh không có, nói muốn thu thập. Hắn, việc này đi qua tiếng trong huyện làm việc Lưu Táo Hoa, khẩu vào trong huyện mặt mấy người nhỉ. Hoàng thị nạp buồn, ta như thế nào nhớ rõ hắn tức phụ nhi tính tình kéo dài mềm mại. Nàng như thế nào có gan kêu huynh đệ tới tìm về bãi? Không sợ Đổng tiểu lực quay đầu lại tìm nàng tính sổ. Giống nhau nói đến nữ nhân gia chẳng sợ chịu điểm ủy khuất, cũng không có trực tiếp chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể. Chủ yếu nàng đến cấp nhà mình đàn ông lưu mặt, nếu là rơi xuống nam nhân mặt mũi, về sau, khổ sở vẫn là chính mình. Này đạo lý là cái nữ nhân đều hiểu, Lưu Táo Hoa cũng minh bạch bà ý tứ, nàng nói. Ta xem người là thà rằng bị hư ra cửa cũng không muốn cùng Đổng tiểu lực qua, hai người bọn họ khởi khóe miệng chính là nói đến bài bạc, làm tức phụ muốn cho hắn tàn nhẫn cái tâm giới đánh cuộc, kết quả hắn là tàn nhẫn tâm đem người ra sức đánh một đốn, dựa gần mấy cái sân đều nghe thấy hắn hùng hùng hổ hổ. Nói tới đây, Hà Kiều Hạnh cũng nhớ tới, đằng trước chúng ta tránh tiền, cũng đã tới người tưởng trộm lẫn Trình Gia Hưng đi bài bạc, làm ta đánh ra. Một cái là phiêu, một cái là đánh cuộc, chính lên ít có thể giới, rất nhiều đều là thê ly tự tán cửa nát nhà tan kết cục. Nàng còn đuổi theo định rồi Đổng Tiểu Lực tức phụ nhi nói nên như vậy, nam nhân gia chính lên đánh cuộc nghiện không nói, lương tặc trộm không nói, còn động thủ đánh bà nương, y, này tam dạng vừa vặn đều là ta điểm mấu chốt, nếu là nhà ta cùng hắn giống nhau làm loại sự tình này, ta đảo sẽ không chờ hắn tới hư, ta phải đánh hắn một đốn lại đem hắn quét đi ra cửa. Hà Kiều Hạnh khinh phiêu phiêu đem lời này nói ra, dựng lỗ tai ở một bên nghe lén Trình Gia Hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nói gì đâu? Ta sẽ đi phiêu đi đánh cuộc. Lưu Táo Hoa, đang muốn nói ngươi phản bác phiêu cùng đánh cuộc đã quên còn có đánh bà nương. Trình Gia Hưng liền rụt rụt cổ, nói, liền không nói tức phụ nhi là cưới trở về đâu. Lưu một vạn bước nói nếu có thiên ta thất tâm phong, kia không phải cũng là bị đánh tướng, lại chờ cái 3 năm 7 năm làm không hảo đông cô, đều có thể đem ta ấn trên mặt đất béo tấu. Đông cô liền ở bên cạnh chơi, nghe được đương cha nói nàng liền quay đầu tới, mở to một đôi mắt to nhìn về phía Trình Gia Hưng, dường như ở dò hỏi hắn có gì sự. Trình Gia Hưng sờ sờ hắn khuê nữ đầu, nói không có việc gì, cha ở khen ngươi, khen ta. Đúng vậy, đang nói ngươi rất giống ngươi nương, lại thông minh lại xinh đẹp. Tay kính nhi còn tặc đại, hiện tại Trình Gia Hưng còn có thể đem nàng hàng trụ, quá 2 năm thật chưa chắc có thể nề hà được nàng. Cũng không biết đông cô nghe hiểu không có, dù sao làm nàng cha hống trụ, lại quay đầu đi. Lưu Táo Hoa vừa rồi nhìn kỹ liếc mắt một cái, nói nàng nảy nở một ít lúc sau nhìn kỳ thật không phải như vậy giống Hà Kiều Hạnh, cảm giác giống Trình Gia Hưng nhiều chút. Là hắn khuê nữ có thể không giống hắn. Lão đại gia ngươi nói gì vô nghĩa. Lưu Táo Hoa đem đề tài mang về, tiếp theo nói trong thôn sự. Hoàng thị ra tới hơn 1 tháng, trong lòng có điểm nhớ thương, nghe nàng nói đông gia trường tây gia đoạn còn rất thân thiết. Lưu Táo Hoa cũng là cái chịu nhân, nàng nói xong đổng gia, lại nói chưa ra, liền chính mình nhà mẹ đẻ cũng không buông tha, nói nàng tiểu muội phải cả người trong nhà làm nàng xử lực. Làm ta xử lực còn con mẹ nó sẽ không nói câu xuôi tai nói, nghe nói ta muốn vào, trong huyện thuê cửa hàng buôn bán một đám bài đồi tới dội nước lã, nói trong huyện mặt tiền cửa hiệu năm thuê như vậy quý làm. Không hảo liền phải mệt, Trình Gia Hưng một cái không nhịn xuống phun tào nói, nàng nương còn không phải là ngươi nương. Hà Kiều Hạnh liền chụp hắn một chút, làm đừng ngắt lời. Lưu Táo Hoa tiếp theo nói, ta liền mắng bọn họ, làm hắn nhớ kỹ hôm nay lời nói. Đừng chờ lão nương đánh tiền lại buông tha mặt già tìm tới môn tới, ta liền không giống trong thôn mặt khác tức phụ nhi sợ đắc tội ai, ta gì cũng không sợ, dù sao suy nghĩ cẩn thận liền như vậy hồi sự, ngươi nếu là nghèo chẳng sợ ngươi, gặp lại làm mỗi người cũng chưa chắc để mắt ngươi, ngươi có tiền hắn trong lòng lại không thoải mái đưa ngươi mặt còn phải ra vẻ đáng thương. Lưu Táo Hoa đem ở nông thôn những cái đó sự nói được không sai biệt lắm, quay đầu hỏi Hà Kiều Hạnh. Hỏi nàng trong huyện mặt có gì mới mẻ sự không? Mới mẻ sự a, nghe khách quen nói dựa cần cái nào huyện bắt lấy cái kẻ lừa đảo, kia kẻ lừa đảo đánh trên đời hoa đài danh hào hố không ít người, Trình Gia Hưng nói làm không hảo chính là lúc trước lừa nhị ca. Cha cái kia, chỉ là người nọ đã nhốt ở mặt khác huyện trong phòng giam, cũng vô pháp chứng thực. Bị lừa lại không phải lão nhị, là họ Du, liền tính người ở chúng ta huyện bị trảo. Họ Chu đều tái giá cũng vô pháp chứng thực a, lão nhị hắn cũng không chính mắt gặp qua kia chết kẻ lừa đảo. Trình Gia Hưng nghe các nàng hai chị em dâu nói như vậy, cấm câu miệng, nha môn hẳn là sẽ mang lúc trước người bị hại đi chỉ ra và xác nhận, muốn thật là hắn, năm đó án tử liền tính phá. Đừng động phá, không phá thời trẻ bị lừa này đó cũng truy không trở lại ngân lượng, nhiều lắm chính là làm kẻ lừa đảo nhiều chịu điểm tội, được an ủi. Việc này tổ tử ngươi nghe đi nghe lại, trở về đừng cùng ta nhị ca nói, hắn cùng hiện tại cái này tức phụ nhi quá đến hảo hảo, không đến đề này đó chuyện xưa cho người ta ngột ngạt. Lưu Táo Hoa nhìn nhìn hắn, lão tam ngươi còn không biết ta. Trình Gia Hưng, nguyên nhân chính là vì là ngươi mới nhiều câu này miệng, tổ tử ngươi tóm được ai đều có thể lao. Vài câu, ta không chào hỏi một cái, ngươi trở về thấy nhị ca bá bá liền nói. thật thật tại tại nói, Lưu Táo Hoa chính là cái địa đào toái miệng bà nương, nàng mấy năm nay không thiếu ở Hà Kiều Hạnh trước mặt bá bá nói sự. Hà Kiều Hạnh đều lấy nàng đương tin tức đại sự, dù sao trong thôn mặt sự, muốn biết gì hỏi nàng nhất định không sai. Trình Gia Hưng có đôi khi ngại nàng phiền, không chịu nổi tức phụ nhi cùng nàng ở chung đến hảo, có thể là bởi vì Hà Kiều Hạnh không yêu ra cửa, nàng nhận thức. Ít người, bên cạnh không cái lẩm nhẩm liền dễ dàng nhằn đến nhằm chán, có Lưu Táo Hoa tồn tại cho nàng giải không ít buồn. Lưu Táo Hoa miệng lưỡi sắc bén, nói lên chuyện nhà sự liền cùng quán trà thuyết thư dường như, xuất sắc. Hơi muộn một ít Lưu Táo Hoa từ trong tiệm rời đi, Trình Gia Hưng nhớ tới hắn vốn dĩ muốn cùng Hà Kiều Hạnh nói sự. Ta đằng trước đi ra cửa mua đồ vật, đụng phải Hương Di phường người, chính là cùng chúng ta mua quá phương thuốc cái kia. Hắn còn nhớ rõ ta, chủ động đánh. Với ta tiếp đón, chúng ta đứng nói vài câu. Hà Kiều Hạnh không rõ, Hương Di phường chủ nhân không phải phủ thành người. Như thế nào lúc này xuống dưới trong huyện? Lần trước đương cha đem các huyện sinh ý giao cho bất đồng nhi tử ở quảng, phụ trách chúng ta huyện lại đây tóm lại là trong huyện có tình huống. Ta đoán là thuộc hạ truyền lời cho hắn nói lòng đỏ trứng tô, chúng ta này lòng đỏ trứng tô bán đến hảo. Bài ở bánh ngọt phô cũng thích hợp, kia hắn cùng ngươi đề ra. Trình Gia Hưng lắc lắc đầu, nói liền cho nhau khách sáo vài câu, có nói đến bánh nướng cùng lòng đỏ trứng tô, hắn cũng chỉ là khen tặng. Đằng trước tự đường phương thuốc tiết ra ngoài, hắn lại phải làm loại sự tình này tổng hội bảo thủ một ít. Lại nói chúng ta này cũng khai cửa hàng, cùng hắn liền tính nửa cái đồng hành, hắn nên tưởng được đến lại muốn mua phương thuốc không dễ dàng. Hà Kiều Hạnh cần nhất vội vàng, không như thế nào đi ra ngoài xem, nàng hỏi Trình Gia Hưng trong huyện mặt không ai phỏng. Lòng đỏ trứng tô sao? Khẳng định có người phỏng, còn không có phỏng thành công đi, ta đi những cái đó bánh ngọt phô xem qua, không có bán. Lấy Trình ký trước mắt quy mô còn không xứng làm Hương Chi phường đối thủ, bọn họ xin ý lại hảo rốt cuộc chỉ khai một nhà cửa hàng, chỉ bán như vậy 2-3 dạng hóa. Bất quá Hương Chi phường, có thể làm đại nó chủ nhân thương nghiệp hữu giá so người bình thường hảo quá nhiều, chẳng sợ tới chỉ là cái thiếu gia, thông qua trước sau vài lần động tác cũng thấy. Trình Gia Hưng tiền đồ rộng lớn, chống loại người này, ngươi hoặc là sớm bóp chết, hoặc là tận lực giao hảo. Đánh quá 2 lần giao tế liền biết Trình Gia Hưng chủ ý quá nhiều, hắn tức phụ nhi động thủ, năng lực còn đặc biệt cường, bóp chết là không có khả năng bóp chết. Phải đánh hảo giao tình. Vương gia nhị thiếu gia thỉnh Trình Gia Hưng đi nghe diễn, ở rạp hát ăn trà nói chuyện phiếm một hồi. Sớm 2 năm ta liền nhìn ra lão ca không phải kẻ đầu đường xó chợ, sớm hay muộn có thành tựu, ta quả thực không nhìn lầm. Trình ký mở cửa mới 2 tháng, đã làm thành trong huyện mặt số 1 số 2 phượng phô, không biết bao nhiêu người tưởng kết giao lão ca. Trình Gia Hưng lắc đầu. Nhị thiếu gia như vậy khen tặng, ta này mặt muốn không nhịn được. Ta cũng bất quá là cầm bán phương thuốc tiền mua cái mặt tiền cửa hiệu, khai khởi một gian tiểu điếm, xin ý vừa liền liền, những người khác khen ta một câu ta bị, đổi làm nhị thiếu gia ngài, liền không nói phương gia hiệu buôn như thế nào, ngài. Mấy năm nay lấy được thành tích liền không phải kẻ hèn tại hạ có thể đánh đồng. Tới lo pha trà tiểu nhị đem 2 người bọn họ lời này nghe vào trong tai. Trong lòng hiểu rõ, đây là sinh ý trong sân người, ngồi xuống trước muốn cho nhau khen tặng. Tiểu nhị pha thượng trà, không người thối lui. Trình Gia Hưng mới nổi lên câu chuyện, hỏi nhị thiếu gia tự đường mua bán như thế nào. Nhị thiếu gia không nói rõ, chỉ nói còn thành. Vừa nghe lời này Trình Gia Hưng liền tin tưởng, mặc dù năm trước ra, trạng huống phương thuốc tiết, Hương Chi phường vẫn là ở kiếm tiền. Nhị thiếu gia từ trong tay hắn mua kia phương thuốc tuyệt đối là không mệt. Đến phiên nhị thiếu gia hỏi hắn, như thế nào kéo 1 năm thời gian mới đem cửa hàng khai lên. Phía trước 1 năm rất nhiều sự, vội không khai. Đều là sẽ nói chuyện phiếm, đương nhiên sẽ không đi truy nguyên hỏi nhân gia đều vội chút chuyện gì. Hắn thay đổi cái đề tài, hỏi Trình Gia Hưng giòn bánh nướng cùng lòng đỏ trứng tô là này 1 năm nghĩ ra được. Hỏi hắn như thế nào có thể nghĩ vậy rất nhiều đa dạng. Cũng không phải ta cân nhắc ra tới, thật muốn biết phải hỏi ta tức phụ nhi, ta nghe nàng nói qua một chút, cái này lòng đỏ trứng tô là từ bánh trung thu biến lại đây. Trình Gia Hưng nhắc tới bánh trung thu, Vương gia nhị thiếu gia trong đầu liền hiện ra bản địa bánh trung thu bộ dáng, này kém quá nhiều đi. Khả năng bởi vì ta trong nhà chính là làm cái này, bánh ngọt này đó ta từ nhỏ không ăn ít, đều nị. Các ngươi cửa hàng kia tam, dạng, nhất hợp ta ăn uống chính là thịt ti, phía trước sai sửa người mua trở về hưởng qua, ta làm bếp thượng học làm, đạp hư không ít đồ vật, chính là làm không ra cái kia hương vị, vẫn là được với nhà ngươi đi mua ăn. Trình Gia Hưng liền cười, hỏi hắn mua ăn không ngon à, tốn chút tiền, có thể tỉnh nhiều ít tâm. Vương gia nhị thiếu gia thở dài, ta là không thiếu kia mấy cái tử nhi, mấu chốt là lão ca ngươi cũng không tính toán đem mua bán làm đi địa phương khác, chờ trở về phủ thành, ta thường chỗ nào mua đi. Nghe tới giống như là ở nói chuyện phiếm, trên thực tế lời nói cất giấu lời nói, vương gia nhị thiếu gia có thử ý tứ, muốn nhìn Trình Gia Hưng là tính thế nào, liền thành thật kiên định đại ở bổn huyện vẫn là, tìm cơ hội hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trình Gia Hưng nghe hiểu hắn thử, hồi nói vương gia hiệu buôn xe ngựa thường xuyên ở các huyện chạy, từ này, vừa lúc vẫn là nhị thiếu gia muốn nghe nói, hai người bọn họ chi gian không khí liền càng tốt. Liền nói chuyện phiếm mang dò hỏi ma nửa ngày thời gian, Trình Gia Hưng rót một bụng lá trà thủy, ở rạp hát chải tay mới trở về. Trở về vừa thấy, chính mình đáp ứng lời mời phó vương gia nhị thiếu ước đi ra ngoài nửa ngày, trong tiệm vội phiên. Hắn trở về đều mau đến chạng vạng, Hà Kiều Hạnh thông báo Đông Tử làm bên ngoài đường bài, cuối cùng hai lò bán xong liền đóng cửa. Nàng chọn cái ghế ngồi chỗ đó, xem hỏa, xem Trình Gia Hưng trở về hỏi hắn như thế nào. Nghe xong tràn diễn, uống lên một bụng thủy, nghẹn đến mức hoảng. Ngươi khuê nữ đều biết tìm người di tiểu, ngươi không biết tìm địa phương đi ngoài. Sống sợ sờ người có thể cho nước tiểu nghẹn. Trình Gia Hưng cũng đi chọn cái ghế, ai Hà Kiều Hạnh bên người ngồi xuống, nói được khoa trương một chút, đường xã này đó có không, ngươi nói một chút khi gia thiếu gia thỉnh ngươi dùng trà là có ý tứ gì. Đằng trước mới tiếp phương, thuốc tổng sẽ không lại muốn mua. Trình Gia Hưng chủ động cùng Hà Kiều Hạnh thay đổi vị trí, hắn tới xem hỏa, đồng thời đem lưu những cái đó nói cho Hà Kiều Hạnh nghe xong. Chúng ta cùng Hương Chi phường kia đầu bán đồ vật không trọng điệp. Cho nên nói chẳng sợ chúng ta xin ý hảo, cũng sẽ không để bọn họ. Ta xem bọn họ mắt thèm lòng đỏ trứng tô là thật sự, cũng không tới một hai phải không thể nông nổi. Có này nhất dạng hai dạng tân hóa đối bọn họ tới nói là dệt hoa trên gấm, chẳng sợ không. Có ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn nghe ra tới ta ý tứ, trước khi chúng ta thiếu tiền, phương thuốc nói bán liền bán, hiện tại cửa hàng đều khai lên, tổng không thể còn giống phía trước như vậy. Nếu nghe hiểu, hắn liền không đề phương thuốc sự, ngược lại hỏi ta mặt sau kế hoạch, có phải hay không tính toán từ bổn huyện khởi bước nhiều khai mấy nhà, ta nói không như vậy an bài. Ngươi đi ra ngoài nửa ngày, liền hàng huyên này vài câu nha. Mặt khác thời điểm đều uống trà đi. Trình Gia Hưng vặn, khởi ngón tay số cho nàng nghe. Nói không riêng dùng trà, còn có nghe diễn, cùng với lẫn nhau khen tặng. Ngươi khen ta thông minh tuyệt đỉnh, ta khen ngươi thanh niên tuấn kiệt. Ngươi làm ăn gặp mặt chính là vui sướng, hai đầu đều là có thể nói, trò chuyện lên quả thực như tắm mình trong gió xuân. Vốn chỉ lấy Trình Gia Hưng, hiện tại địa vị còn không có tư cách cùng người cùng ngồi cùng ăn, thật mệt vương gia thiếu gia để mắt hắn, hôm nay đi ra ngoài liền tính giao cái bằng hữu. Vương gia nhị thiếu gia nói thích nổi tiếng cây thịt ti giống như xác thực. Hắn ở trong huyện trong khoảng thời gian này thường xuyên làm quản sự lại đây xếp hàng, Trình Gia Hưng lén cùng hắn thấy hai lần, đều đem hắn bên người kia mấy người bộ dáng nhận toàn. Trình Ký Hương cây thịt ti bán đến quý, những người khác phần lớn là một chén muốn, người của hắn lại đây một lần có thể trang vài chén, đều là chính mình mang đồ vật tới trang. Bởi vì chiêu bài càng thêm vang dội, hơn nữa có lòng đỏ trứng tô, cùng hương cây thịt ti này hai dạng hàng mới. Khai trương tháng thứ hai lợi nhuận so đầu một tháng còn lớn hơn rất nhiều. Lợi nhuận đại, trong tiệm vài người cũng thực sự vất vả, tháng này trướng một tính thanh lúc sau, Hà Kiều Hạnh cấp tới hỗ trợ Đông Tử đã phát bút tiền thưởng, nàng cùng Trình Gia Hưng thương lượng còn đem mua bán ngừng một ngày, nói hảo xin nghỉ ngơi một chút. Hà Kiều Hạnh khó được gì cũng không cần làm, nàng đem cả ngày thời gian đều dùng ở Đông Cô trên người. Trình Gia Hưng bồi các nàng mẹ con đại nửa ngày liền chạy đến nghiêng đối diện đi, nghiêng đối diện khi gia tiểu điếm đã làm Trình Gia Phú bàn xuống dưới, trong tiệm mặt cũng sửa đổi trang hoàng, nên hủy đi, nên thêm thêm, bọn họ học trình ký treo khối mới tinh chiêu bài, năm chữ, mỹ vị bánh đúc. Cửa hàng danh là Lưu Táo Hoa chính mình tưởng, Trình Gia Hưng nghe nói thời điểm liền phun tào quá nàng. Hắn người này cũng thiếu thu thập, liền quan phun tào cũng không nói hỗ trợ ra chủ ý, nếu không, ai cấp ra chủ ý, Lưu Táo Hoa tâm một hoành liền như vậy định rồi, nàng quay đầu lại liền đem chiêu bài đánh ra tới. Lúc này đều đến tháng tư sơ, đúng là xuân hạ tương giao, thiên dần dần mà muốn nhiệt lên, cũng tới rồi nhất thích hợp bán bánh đúc thời điểm. Nghiêng đối diện tiểu điếm ở vì khai trương làm cuối cùng chuẩn bị, Trình Gia Phu ở thu thập mặt tiền cửa hàng, Lưu Táo Hoa về quê mang thiết ngu đi. Trình Gia Hưng quá khứ thời điểm hắn đại ca đang ở rửa sạch soát, tìm người trắc ngày tốt. Liền ở ba ngày về sau, thoạt nhìn mặt tiền cửa hàng thu thập đến không sai biệt lắm. Thực tế sự tình còn có không ít, chờ Lưu Táo Hoa đem người mang tiếng trong huyện, hai người bọn họ còn phải đi cấp thiết ngư tìm cái học đường, thư còn phải đọc, tự nhi còn phải nhận. Còn có bị hóa vấn đề, có thể phóng được đồ vật đều phải trước tiên nhiều chuẩn bị một ít. Liền hôm nay Lưu Táo Hoa còn không có thể từ ở nông thôn ra tới, nàng ngày kế buổi sáng tiếng trong huyện, cùng nàng cùng nhau còn có. Cái mọi người không chút suy nghĩ đến người. Chính là Hà Kiều Hạnh cùng đông tử mẹ ruột Đường Thị. Tuy rằng nói trước một tháng Trình Gia Hưng trở về quá, còn hạ bờ sông đi cấp Tam Thái Gia báo tin nói trong huyện hết thảy đều hảo, Hà Gia Gia mẹ vẫn là không quá yên tâm, đặc biệt là Đương Nương. Nàng sợ con rể trở về chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nghĩ còn phải tận mắt nhìn thấy xem mới có thể yên tâm. Vừa lúc nghe nói Trình Lão Đại cũng chuẩn bị đi buôn bán, gần nhất liền phải tiến. Huyện thành đi, nàng hỏi cái nhật tử, đáp thượng Lưu Táo Hoa đi nhờ xe, cùng nàng đi rồi một chuyến. Đường Thị Gia ở Hà kia một bên, trước kia chỉ đi quá Thanh Thủy Trấn, còn không có từng vào huyện thành, này liền cùng đại cô nương thượng Kiệu Hoa Trường Như, đầu một hồi. Mới mẻ, Lưu Táo Hoa là cái có thể nói, nửa đường thượng liền cùng Đường Thị thổi một đống lớn, Đường Thị tổng cảm thấy nàng quá khoa trương. Đám người tới rồi trình ký trước cửa nàng mới biết được, liền những lời này đó một, chứ cũng không khoa trương, từng câu đều thật sự. Bởi vì phía trước nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tới xếp hàng so ngày thường còn lượt nhiều một chút, Đường Thị xa xa liền thấy có gia cửa tiệm người phá lệ nhiều. Nhà khác trước cửa có 5 cái 7 cái đều không coi là, rất nhiều gia quạnh quẻ đến có thể, liền bọn họ không cần tiếp đón liền tự giác xếp thành một đội. Đều kêu nói muốn thịt ti hỏi bánh nướng còn có bao nhiêu lâu ra lò, Đường Thị một qua đi, liền cùng Trình Gia Phú lúc trước, giống nhau bị người trở thành chen ngang. Nàng chạy nhanh hô hai tiếng đông tử. Đông tử đang ở chấp nghiêng đối diện bánh đúc dự nhiệt, này vẫn là Hà Kiều Hạnh an bài, làm hắn không vội thời điểm cùng các khách nhân nhất lên. Hắn chính nói đến nghiêng đối diện lão bản là hắn tỷ phu thân đại ca. Khi gia bán bánh đúc cũng là hắn lão tỷ cân nhắc ra tới đồ vật. Khách quen hỏi hắn bánh đúc là gì, ăn ngon không? Hắn uống lên nước miếng, mới chuẩn bị thổi, liền nghe được hai tiếng quen thuộc đông tử. Quay đầu vừa thấy, là lão nương tới. Ta mẹ ruột ai? Ngươi sao tới? Ta không yên tâm ngươi, đến xem. Đông tử cùng hiểu lầm Đường Thị chen ngang các khách nhân giải thích nói đây là mẹ hắn, tiếp theo nâng lên tấm ngăn đem người phóng lên. Hát hát cười nói, xem ta ăn ngon trụ đến tốt, có gì không yên tâm. Ngươi tưởng gì? Ta là không yên tâm sợ ngươi cấp Hạnh Nhi thêm phiền, Hạnh Nhi người đâu? Đúng. Thiếu chút nữa đã quên. Đông tử chạy chậm đi vào đối hắn tỷ nói, lão tỷ ngươi. Đến xem, ta nương tới. Hà Kiều Hạnh một chút còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng tiêu hóa đông tử lời này, buông xoa đến một nửa cục bột liền đi ra ngoài, còn đương tiểu đệ hống ta. Thật đúng là, nương đây là cùng ta đại tẩu một đạo tới đi. Ra cửa phía trước ăn chút gì không có? Có đói bụng không? Trình Gia Hưng đã bưng nước sôi để nguội ra tới, thỉnh mẹ vợ uống, còn hỏi nàng muốn ăn điểm gì? Nói trên phố này gì đều có, tùy tiện muốn ăn cái gì đều có thể mua được. Bên ngoài xếp hàng, chờ mua đồ vật, hai người chạy tới tiếp đón ta. Lầm không lầm? Đường Thị uống thủy, xua tay làm hai người bọn họ vội đi. Có gì lời nói chờ vội quá lúc này lại nói. Đường Thị chính là không yên tâm, sợ con rể chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mới tìm một cơ hội ra tới nhìn xem. xem nhi tự đích xác thành thật kiên định ở làm việc, lại cùng nữ nhi con rể cùng nhau ăn cơm xong, cùng thông gia mẫu nói chuyện qua còn nhìn ngoại tôn nữ, nàng liền tưởng về quê đi. Hà Kiều Hạnh kéo nàng cánh tay không cho đi, chỉ nói tới một chuyến thực không dễ dàng, ở trong huyện nhiều đãi hai ngày, các con phố đều đi một chút nhìn xem, lại mua điểm đồ vật đề thường chậm rãi trở về, chờ đi trở về người trong nhà hỏi tới còn có cái gì có thể nói. Đường thị khởi điểm còn không đồng ý, nói nhà nàng còn có sống. Hỏi cái gì sống? Nàng nói dưỡng hai đầu heo cộng thêm một đám gà. Khi cũng không vội này một hai ngày, tẩu tử còn sẽ không uy heo uy gà sao? Đường thị nói châu cả cũng vội, nàng này vừa ra khỏi cửa, chặt đồ nấu cơm uy heo uy gà toàn bộ này, đó đều dừng ở tức phụ nhi trên người, còn có oa muốn nàng mang, nhiều trì hoãn mấy ngày không mệt người. Đông tử hắc hắc nói, đường ngươi trở về thời điểm cho ta đại tẩu mang hai dạng đồ vật, nàng một cao hứng còn cùng ngài so đo gì. Nàng không những không so đo, còn sẽ thay ngài suy xét, ngẫm lại xem sao ta cùng lão tỷ đều ở trong huyện. Ngài khó được ra tới nhiều đãi hai ngày không nên sao? Tổng một chút thời gian đem trong nhà sự cùng chúng. Ta cẩn thận nói, lại hiểu biết một chút trong huyện mặt tình huống, ngài nói có phải hay không đâu. Đường thị nói này đều lập hạ, trong đất sống không ít, nàng xem qua trong lòng kiên định phải vội vàng trở về cấp lão nhân hỗ trợ. Ta thiếu chút nữa đã quên, lúc này ra tới còn có chuyện này, Hạnh Nhi gả ra tới có 3 năm, đông tử ngươi đâu? Việc hôn nhân nên định rồi đi. Hà Kiều Hạnh nghe được lời này, hỏi đương nương chính là chuẩn bị đi tìm bà mối. Ta có nghĩ có gì dùng, dù sao, cũng phải nghe chính hắn nói, này tức phụ nhi cưới trở về là cùng hắn quá lại không phải cùng ta quá. Mẹ con hai cái đồng thời nhìn về phía đông tử, mắt nhìn tránh không khỏi đi đông tử gãi gãi đầu nói, đừng tìm ở nông thôn bà mối đi. Nói như thế nào? Đông tử nói hắn không thấy được sẽ về quê đi. Cùng tỷ phu học ra điểm môn đạo tích cóp hạ chút tiền vốn khả năng liền, ở bên ngoài lăn lộn cái mua bán, nếu là ở quê nhà cưới cái tức phụ nhi, đó là lưu nàng ở nông thôn vẫn là mang ra tới. Lưu, tài ở nông thôn kia không phải phân cách hai nơi tức phụ nhi cưới cùng, không cưới giống nhau, mang ra tới nói cũng có rất nhiều không tiện. Ta về sau muốn làm mua bán, thà rằng cưới cái tiểu thương người bán rong gia khuê nữ, hoặc là người bán hàng rong gia nữ nhi đều hảo. Chỉ sợ nương ngươi thỉnh bà mối tới cấp ta nói nàng cùng ta quá không được. Ta ở nông thôn thật sự người nhiều, giống ta cha, ban đầu như vậy nhiều người khuyên hắn ra tới cũng khuyên bất động, hắn là chỉ cần có khẩu cơm ăn. Liền không muốn đi mạo hiểm, ý tưởng này đảo không phải không tốt, cùng ta không lớn hợp phách. Đường thị sợ hắn thoái thác nói không nóng nảy, ngược lại giống như vậy, hắn có thể nói ra cái tí sửu dần mẹo. Người y hắn nói ngẫm lại, cũng có đạo lý. Người cùng người ý tưởng nếu là hoàn toàn bất đồng, khi thấu cùng nhau nhưng náo nhiệt. Kỳ thật Trình Gia Phú cùng Lưu Táo Hoa chính là hai người qua đường, hai người bọn họ nhìn còn chấp vá đó là Trình Gia Phú có thể nhường nhịn, nguyện ý nhường. Cho tức phụ nhi đương gia, hắn phạm là cường thế một ít, hai người sớm nháo phiên. Đường thị tán thành hắn nói này đó, tiếp theo lại sầu thường. Muốn ở làng trên sóng dưới nói một cái, lấy nhà ta tình huống, tùy tiện tuyển đều được. Ngươi tưởng cưới cái có điểm mua bán đầu óc, ta liền không biết nên làm sao, trấn trên hoặc là trong huyện mặt tiểu thương gia khuê nữ ta một cái cũng không nhận biết. Lúc này Hà Kiều Hạnh vỗ đùi, nương ngươi đừng vội, ta có chủ ý. Chị, ngươi nói một chút. Hà, Kiều Hạnh xoay người đem nàng bà Hoàng Thị tìm tới, thoáng nhắc tới, Hoàng Thị lập tức hiểu được. Nói này đơn giản, ta không giống Hạnh Nhi bọn họ mỗi ngày ở trong tiệm mặc vội, ta đâu thường xuyên muốn đi chợ, ngày thường cũng ôm đông cô ra phố đi một chút, nhận thức những người này. Đông tử an tâm tưởng nói một cái, ta liền thả ra phong đi, hắn điều kiện hảo, không thể thiếu người nguyện ý. Đường thị nghe nhưng cao hứng, lôi kéo bà thông gia tay, nói kia hết thảy liền làm ơn nàng. Đông tử hôn nhân đại sự có thể nói là đè ở đường thị trong lòng một khối cự thạch, chỉ cần chưa nói thành, nàng đều không bỏ xuống được. Hiện tại tuy rằng còn không biết con dâu ở đâu, ít nhất có cái phương hướng, xem hắn bản nhân cũng nguyện ý phối hợp, đường thị trong lòng khó được khoan khoái. Nàng một cao hứng, liền thành thật kiên định ở trong huyện đại mấy ngày, vội lên cung cấp khuê nữ ra điểm lực, hoặc là bồi ngoại tôn nữ chơi. Nếu không nữa thì liền đi nghiêng đối diện giúp Lưu Táo Hoa chọn. dẹp một chút. Bánh đúc lập tức liền phải bắn lên, Lưu Táo Hoa còn không có vội lại đây đâu, nàng tự cấp thiết ngư tìm học đường, khai trương phía trước dù sao cũng phải đem nhi tử ăn bài hảo. Nàng muốn nhọc lòng thiết ngư sự, trong tiệm mặt liền toàn dựa Trình Gia Phú, khai cái cửa hàng không dễ dàng, xem Trình Gia Phú đều xoay quanh còn vội không khai, Đường thị vừa lúc ở bên này, cấp trước không ít, nhà bọn họ thức cân rất nhiều thời điểm đều là Đường thị nhìn, cùng đông cô cùng nhau xem. Đường thị còn đuổi kịp Mỹ vị bánh đúc khai trương, y theo Trình Gia Hưng nói, Lưu Táo Hoa hướng nhà nàng chiêu bài thượng treo hồng, còn thả pháo trúc, đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt. Nàng kia bánh đúc so Trình Gia Hưng trong tiệm bán những cái đó muốn tiện nghi đến nhiều, nhìn mềm đặn một khối mới muốn một văn tiền, Lưu Táo Hoa lại sẽ thét to, không ít người nhìn mắt thèm đều bỏ tiền mua tới nếm. Lưu Táo Hoa động tác nhanh nhẹn lấy xiên tre cho người ta chọc thượng, nàng bếp thượng. Chưng, bên cạnh lạnh, trước mặt bán, bánh đúc một cái là chỉ cần một văn, không chịu nổi nàng bán đến mau. Nàng ở bên chân thả cái thùng, một ngày xuống dưới rối tinh rối mù nửa thùng tiền. Kia bánh đúc bên trong là đinh điểm chu hung cũng không dính, tiền vốn tốt so hương cây thịt ti lòng đỏ trứng tô này đó muốn thiếu đến nhiều, hơn nửa bán lượng đại, này thế nhưng là cái thực kiếm tiền mua bán. Trong tiệm đóng cửa lúc sau, Lưu Táo Hoa mang theo oa dẫn theo thùng lại đây Trình Ký bên này, bọn họ đồng tâm hiệp lực đem tiền đồng số quá một lần. Khấu trừ tiền vốn, Lưu Táo Hoa đương trường cấp Hà Kiều Hạnh phân một nửa, còn nói về sau cũng giống như vậy, mỗi ngày cho nàng đưa tiền lại đây. Tẩu tử ngươi nhưng miễn bằng một đại thùng tiền đồng lại đây, tìm ta cùng ngươi cùng nhau điểm số, chính ngươi ở nhà số quá, phân hảo đem ta kia một nửa lợi nhuận đưa tới chính là. Ngươi không sợ ta hư báo a? Hà Kiều Hạnh đem tiền đồng phóng tới một bên, nói, ngươi kia cửa hàng liền ở nghiêng đối. Diện, xin ý như thế nào đều nhìn đâu, đại khái cũng biết là cái gì số, có thể hư được nhiều ít. Lại nói lòng ta bên trong là tin tưởng tẩu tử. Xem Lưu Táo Hoa dĩ vãng tác phong liền biết, nàng xem chính là đồng tiền lớn, vì tránh đồng tiền lớn là sẽ không tiếc rẻ tiền trinh, người tài giỏi như thế sẽ không vì cực nhỏ tiểu lợi lưu lại loại này nhược điểm, muốn thật là hư báo số, ngày nào đó không cẩn thận bại lộ ra tới còn như thế nào hợp tác. Đường thì biết Lưu Táo Hoa kia cửa hàng có thể khai lên này sau lưng không thể thiếu nàng khuê nữ duy trì, liền nói làm bánh đúc tay nghề, chính là Hạnh Nhi giáo, Hạnh Nhi còn cân nhắc thật nhiều loại đa dạng, nếu không phải như vậy nàng có thể khai trương liền đem mua bán làm hồng. Biết làm một chuyện, tận mắt nhìn thấy nàng một ngày liền phân tới nhiều như vậy tiền, cảm giác vẫn là kích thích. Lại nghĩ đến nghiêng đối diện cửa hàng chỉ cần khai một ngày. Hạnh Nhi bọn họ là có thể thu một ngày tiền, Đường thì trước nay không khác sâu như. Vậy cảm nhận được người cùng người chi gian chênh lệch, kia chênh lệch trực tiếp suy sụp chống lại, làm không tốt so người cùng heo chi gian chênh lệch đều còn muốn đại. Lại nói tiếp Hà Kiều Hạnh là nàng thân sinh nữ nhi, nàng ngẫm lại đều cảm giác Hà gia tổ tiên đến tích không ít đức mới có thể đem này, khuê nữ sinh ra tới. Nàng không giống nhau, ở nông thôn thời điểm nhìn liền cùng nhà người khác không giống nhau. Đường thì chính mắt chứng kiến bánh đúc nhiệt tiêu, lúc này mới cầm nữ nhi con. Rể hiếu kính, sủy đông tử đưa cho nàng bạc trở về. Đầu tiên là vào đại chung thụ thôn, cùng người trong thôn lao vài câu, cho người ta nói Trình Gia Phú sinh ý nhiều rực rỡ, lúc này mới đáp nhà mình thuyền đánh cá qua hà, trở về mới nghỉ ngơi khẩu khí chị em dâu mấy cái lại vây lại đây, nàng lại là một hồi hảo thuyết. Ta còn sợ tiểu tử thúi ở bên ngoài sằng bậy. Hắn đi ra ngoài 2 tháng thật hiểu chuyện chút, không giống ban đầu luôn kêu khổ kêu mệt, đi theo con rể làm được giống mô giống. Dạng, Hạnh Nhi cũng khá tốt, nói xin ý làm lên là so nhàn ở nhà thời điểm muốn vất vả một chút, bất quá nhưng phàm là tưởng kiếm tiền, có nào biết không vất vả. Nàng này 3 năm biến hóa mới là thật sự đại, ý tưởng cùng đương cô nương thời điểm hoàn toàn không giống nhau, đương nương nhân phi nhi nữ suy xét đến nhiều. Sợ chính mình ham ăn biến làm gì cũng lưu không dưới, kêu hậu nhân ăn tận đau khổ. Mọi người nhất muốn nghe đảo không phải này đó, vẫn là muốn nghe hắn nói trong tiệm sinh ý. Có bao nhiêu hảo, bên ngoài người có phải hay không đều đặc biệt thích Hà Kiều Hạnh làm kia cà lâm. Muốn nói khởi cái này, Đường thì đắc ý thật sự. Hạnh Nhi kia tay nghề phàm là hưởng qua ai không nói hảo. Huyện thành người thấy việc đời là so với chúng ta ở nông thôn lớn một chút. Cũng không lớn nhiều ít. Ta khuê nữ tùy tiện làm gì, ba lượng hạ liền bán hết, ta qua đi phía trước Hương Chi phường, nhị thiếu gia còn thỉnh con rể đi nghe chuyện uống trà giao cái bằng hữu. Còn có Đông Tử, cùng hắn, tỷ đi ra ngoài thật cùng đối, ta đề ra hắn việc hôn nhân, Đông Tử nói muốn cưới cái trong thành mặt tức phụ nhi, ta nào nói được. Việc này làm ta bà thông gia ôm đồng qua đi, nàng ở trong huyện nhận thức thật nhiều người, nói cho Đông Tử xem cái tốt. Còn có nàng đại tẩu Lưu Thị, xem này tư thế thật đúng là đi lên phát tài lộ, hiện tại mỗi ngày là mệt chết mệt sống, tránh đến cũng thật không ít. Sớm mấy năm nàng dáng vẻ kia, ai nhìn ra được? Hà Gia Sơn động tác nhất trí gật đầu. Đừng nói, chúng ta, nàng nhà họ Lưu thân thích đều nhìn không ra. Đằng trước Tiểu Cúc không phải đã trở lại tranh, liền nói đến nàng, nàng muốn đi khai cửa hàng, nhà mẹ đẻ kia đầu nhìn không tốt, ngài trong huyện mặt cửa hàng năm thuê quá cao, bắt nàng nước lạnh, hai đầu quan hệ thật vất vả mới hòa hoãn một chút lại xảo phiên. Này Lưu Táo Hoa có ý tứ thật sự, cả đến Trình gia lúc sau đè nặng nàng nam nhân, bản thân đương đại phòng gia, như vậy một làm nàng thật đúng là không sợ đắc tội nhà mẹ đẻ người. Nàng đều không cần ai cấp chống lưng. Nói đến cái này Đường Thị rất có lên tiếng quyền, nàng nói Trình gia đại phòng quyết định chính là Lưu Táo Hoa, nàng nói phải làm mua bán liền phải làm, đến trong huyện mặt lúc sau cấp nhi tử tìm học đường cũng là cái này nương, Trình gia phú cho nàng tống cổ đi sự sức lực. Hạnh nhi kia đầu không động nhất cái dạng. Trước kia liền nghe người ta nói ngươi con rể đem gì đều làm tốt, hạnh nhi nàng chỉ lo hưởng phúc. Vẫn là có khác nhau, hạnh nhi bọn họ có. Cái gì sự là vợ chồng hai người thương lượng, con rể chủ ý cũng chính, không quan tâm làm gì hắn đều có thể nói vài câu, đều nói được giống mô giống dạng. Trình gia phú liền không sao quyết định, hắn nói cái gì hơn phân nửa đều làm không thành, kia hai vợ chồng ý tưởng một nam một bắc. Ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn nhất không hiểu chuyện Đông Tử đều dần dần hiểu chuyện lên, ta cùng hắn cha có thể buông tâm. Duy nhất có gì không nghĩ tới, chính là khuê nữ kia thanh danh. Trong huyện mặt mỗi, người đều biết Trình ký lão bản nương là cái mẫu già xoa, may Đường Thị liền sinh như vậy một cái khuê nữ, nếu không thật có thể sầu thường. Hà Kiều Hạnh chính mình cảm thấy khá tốt, từ thanh danh truyền khai lúc sau, nàng trước mặt đặc biệt thanh tĩnh, trước nay không cái làm sự người. Đường nương ý tưởng không giống nhau, nàng như hoa như ngọc khuê nữ, ngoan ngoan ngoãn ngoãn khuê nữ, bằng gì liền thành mẫu già xoa. Đâu ra như vậy đẹp mẫu già xoa đâu. Ở nông thôn quê quán còn ở nghị luận bánh, nướng lòng đỏ trứng tô hương cây thịt ti bánh đúc, lại không biết Hà Kiều Hạnh đã ở làm mặt khác tính toán. Lập hạ tiết qua có chút thiên, đi theo muốn tới tiểu mãn, trong khoảng thời gian này cũng liền thiên âm hoặc là trời mưa mới có thể mát mẻ, chỉ cần là cái trời nắng, nhiệt độ không khí liền thấp không được. Thoạt nhìn Trình ký sinh ý vẫn là thực hảo, chẳng sợ, bởi vì thiên trời nóng trải qua tới xếp hàng so khoảng thời gian trước lượt thiếu một ít, bọn họ làm được đồ vật vẫn là có thể. Thuận thuận lợi lợi bán xong, không tích quá hóa. Hà Kiều Hạnh cảm thấy đó là thiên còn chưa đủ nhiệt, lại quá một tháng, không quan tâm là Trình ký vẫn là Hương Chi phường như ý trai, mua bán đều có thể lạnh rớt hơn phân nữa. Chờ đến không ra khỏi cửa đều mồ hôi ướt đẫm thời điểm, ai sẽ nguyện ý tiêu tiền mua tội chiều ăn ngươi kia khô cằn bánh bột ngô. Là đêm, Trình Gia Hưng ôm hắn tức phụ nhi đang muốn thân thiết, Hà Kiều Hạnh trở tay đem người ấn đảo, phục trên người hắn, nói có việc cùng hắn. Thương lượng, Trình Gia Hưng lão đại không cao hứng, oán giận nói, có chuyện gì thế nào cũng phải lúc này nói. Hà Kiều Hạnh liền thuận tay chụp hắn một chút. Đừng quan nghĩ chuyện đó, ta là có chính sự tưởng cùng ngươi nói. Nói này vài câu hứng thú cũng rớt, Trình Gia Hưng ôm lấy nàng vòng eo, hỏi, là nói trong tiệm sinh ý. Ta xem ngươi cần nhất tiến lên đầu đi nhìn vài lần. Hà Kiều Hạnh cho hắn cái khen ngợi ánh mắt, đến lúc này, chỉ cần thiên không mưa xuống, nhiệt lên sợ là mau thật. Sự, ta suy nghĩ có phải hay không cùng nhị ca bọn họ lên tiếng kêu gọi. Hắn thu trứng vịt chùng xong cũng đừng lăn lộn, lòng đỏ trứng tô trước đình dừng lại, chờ trời nóng qua lại bán. Nàng chỉ nói lòng đỏ trứng tô, Trình Gia Hưng cũng hiểu được, nếu nói liền lòng đỏ trứng tô đều phải đình, kia bánh nướng sinh ý cũng đến đình chỉ. Bọn họ Trình ký bánh nướng xưa nay lấy xốp giòn nổi tiếng, muốn đủ tô đủ giòn có cái tiền đề chính là bánh bột ngô muốn nướng thật sự làm, đến trời hanh vật khô động. Tác thượng hỏa thời điểm, này không quan tâm nhiều hương nhịn liền không dậy nổi muốn ăn, bán thế nào đâu. Nhưng này mua bán mới làm 2 tháng, lại đóng cửa về quê tránh nóng cũng không lớn thích hợp, cửa hàng còn phải tiếp tục khai, không bán trước mắt diện chính 2 dạng bánh lại có thể bán cái gì đâu. Hà Kiều Hạnh 2 mắt ở trong đêm tối đều sáng lấp lánh, nàng nói có cái ý tưởng, có thể hay không thành còn phải thử một chút. Ngươi đem muốn cái gì nói cho ta, ta trước đem tài liệu bị. Thượng, trừ một ngày cấp Đông Tử phóng cái giả 2 ta đóng cửa làm xem đi. Đều là hành động phái, nói như vậy ngày hôm sau Trình Gia Hưng liền đem thiếu đồ vật mua đã trở lại, đi theo liền hướng cửa tiệm treo bài nói lão bản nương ở khai phá tân phẩm, tạm dừng buôn bán. Mấy chữ này nhi vẫn là làm ơn Thiết Ngưu bọn họ học đường phu tử viết, viết hộ ở tấm ván gỗ thượng, kia tấm ván gỗ đánh 2 cái mắt tự lấy dây thừng buộc treo ở trên cửa, phàm là biết chữ đi ngang qua liền biết là tình. Huống như thế nào, không biết chữ hỏi một chút những người khác cũng biết, lão bản nương lại có tân điểm tử, lòng đỏ trứng tô bán gần tháng sau, trình ký muốn thượng tân hóa. Qua đi này hơn 2 tháng tích cóp lên tín nhiệm làm khách quen đều thực chờ mong, trong tiệm đang ở khai phá tân phẩm, ngày kế sáng sớm, có người dùng quá cơm sáng chậm rì rì chuyển tới trình ký trước cửa, xem cửa tiệm lại bài khởi đội, bởi vì canh giờ thường sớm, đội còn không dài. Nhưng là tân phẩm đã bày ra tới, xa xa là, có thể thấy tấm ván gỗ thượng phô tầng giấy dầu thượng là viên hồ hồ một viên lớn lên giống đại bánh trôi đồ vật, bọn họ bị chủ quán sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, chờ bán cho khách nhân. Đây là cái gì? Đông Tử cho người ta giới thiệu nói kêu thảo bánh, vì cùng bánh trôi có điểm tương tự, nhưng lại là lãnh ăn, hôm nay thượng 3 loại khẩu vị, mè đen đậu đỏ cùng với mạt trà. Nếu là tân cửa hàng khai trương, kia khách nhân phẩm chừng muốn quan vọng buổi sáng, dễ dàng sẽ không bỏ tiền. Sẽ sớm như vậy lại đây xếp hàng cái nào không phải trong tiệm khách quen. Nghe Đông Tử giới thiệu lúc sau liền có người tiếp đón làm mỗi loại khẩu vị, đều tới một cái. Cho tiền, bắt được đồ vật, này nhéo, mềm một xúc cảm tạc hảo, lại một cắn. Là bánh trôi vị, cảm giác lại muốn so bánh trôi ăn ngon một ít. Ngươi vừa rồi nói cái này kêu gì? Kêu thảo bánh, cỏ dại thảo, bánh nướng bánh. Vì sao kêu tên này? Đông Tử vội vàng cấp mặt sau lấy hóa, nào có không cùng người tinh tế. Giải thích. Hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ nói là lão tỷ tùy tiện kêu. Tỷ của ta nói các ngươi muốn ngại khó đọc nói thẳng là khô ăn bánh trôi, cũng không có gì. Trời nóng lên bánh nướng sinh ý không hảo làm. Phỏng chừng muốn định một đoạn thời gian, mặt sau chủ yếu liền bán thảo bánh, đi theo khả năng còn muốn nhiều thượng mấy cái khẩu vị. Này một quý rau quả thật sự rất nhiều, không cần quá cao phí tổn là có thể làm ra nhiều loại khẩu vị. Ngày hôm qua thương lượng qua đi, Trình Gia Hưng đi theo liền chuẩn bị đi thu chút thích hợp làm nhân trái cây, liền cái này mùa hè tranh thủ đem thảo bánh làm ra hoa nhi tới. Các khách nhân cũng thực kinh hỷ. Liền lấy hôm nay thượng này 3 loại khẩu vị tới nói, thích ăn ngọt có đậu đỏ, không quá có thể ăn ngọt cũng có mạt trà có thể tuyển. Đối lập bánh nướng, thảo bánh có cái rất lớn ưu thế, nó mềm mại, thượng tuổi răng không tốt cũng cắn đến động, thật là có không ít đi ngang qua nhìn hiếm lạ mua trở, về cấp lão nhân tiểu hài tự nếm. Thức ăn tươi, thảo bánh đẩy ra lúc sau liền thu hoạch mấy sọt to khen ngợi, bất quá tới kháng nghị cũng không ít. Đều nói thượng tân đương nhiên thực hảo, bánh nướng này đó cũng có thể tiếp theo bán sao. Sao liền đem bánh nướng ngừng, không quan tâm khách nhân sao nói, trời nóng lên phía trước kia 2 dạng bánh bột ngô sinh ý đại chiều ảnh hưởng, cũng là mắt thường có thể thấy được, muốn kiếm tiền liền không thể cùng thị trường phản làm, không quan tâm số ít phái như thế nào kiến nghị kháng. Nghị, lão bản cùng lão bản nương quyết tâm. Khách nhân liền phiên nỗ lực cũng cần chỉ là bảo vệ bọn họ đồ nhắm rượu. Hương cay thịt thi tiếp theo bán, 2 dạng bánh bột ngô toàn ngừng. Thật vất vả mới khoách đến 3 dạng thương phẩm, thiên nóng lên lại cấp đánh hồi 2 dạng, đặc biệt kia thịt thi là đơn độc đặt ở bên cạnh, bày ra tới cấp mọi người xem cũng chỉ dư lại ngọt khẩu thảo bánh. Này đồ ngọt, có người thích liền có người không thích, đầu mấy ngày xin ý hảo tạc đó là mua đi nếm thức ăn. Tươi nhiều, chờ ăn qua vài lần, những cái đó không yêu ăn ngọt tổng hội đình chỉ. Liền có hàm đẳng đi ngang qua liền hỏi trình ký hôm nay thượng tân không? Đông Tử gọi bọn hắn hỏi phiền, quay đầu muốn đi ôm nàng A tỷ chân, nói có phải hay không cũng nghe nghe thực khách ý kiến. Hàm Ngọt phối hợp bán sao? Là lão đệ đề kiến nghị, Hà Kiều Hạnh lại làm hắn đi treo thẻ bài, ngắn ngủn nửa tháng trong vòng, lão bản nương lại một lần đi khai phá tân phẩm, Hàm Đẳng lòng tràn đầy kích động ngày kế sớm. Liền tới đây, lại đây vừa thấy, lúc này thượng đích xác không phải Ngọt khẩu, khá vậy không phải hành hương hoặc là hàm mùi hương nhi, nàng cấp thượng nói ma cay nóng. Là gì đâu? Là đời trước thành đồ ăn vặt nhất tuyệt, lạnh xuyến xuyến. Hà Kiều Hạnh đã sớm nghĩ đến quá, trước kia bọn họ là từ trong nhà mặt đem đồ vật bối đi ra ngoài bán, làm cái này thực không có phương tiện, hiện tại có cái cửa hàng, nàng chỉ cần điều hảo khẩu vị. Mặt khác sở hữu sống tất cả đều có thể giao cho người khác. Chân chính làm liền phát hiện, này mua bán đối nàng thật là phi thường hữu hảo. Cái này cùng bánh bột ngô một loại còn không giống nhau, mặc dù là ở mùa hè cũng có nhân ái ăn, bản địa khẩu vị trọng, hảo cay rát nhiều, thiên nhiệt vẫn là lãnh đều không ảnh hưởng bọn họ ăn cay. Hơn nữa Hà Kiều Hạnh nguyên chính là làm ăn uống xuất thân, còn nghiêm túc đi học quá một tay. Nàng điều cái kia mùi vị đừng nói nữa, thích như vậy mua tới một nếm, đều đến dựng cái ngón tay cái, này xuyến xuyến ma đến vừa. Phía trước, nhà của chúng ta có cái gì đại sự muốn khai bàn tiệc đều làm nàng trưởng muỗng. Ta bá nương thím nói làng trên sóng dưới tiệm không ra tay nghề so nàng tốt, trước kia ta còn ở, trong thôn điên chơi thời điểm tỷ của ta liền dẫm lên mộc tẳng thượng bếp, nàng cũng không có việc gì đều ở cân nhắc ăn, cân nhắc nhiều ít năm mới có này tay nghề. Các khách nhân đương nhiên cũng tin tưởng đông tự nói, này tay nghề, kia khẳng định hà quá khổ công, không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền. Có, nhưng là đi, trong huyện các đại tửu lâu đầu bếp cái nào không phải nấu ăn vài thập niên. Chẳng sợ học bếp ngắn nhất cũng thượng 10 năm đi, lão bản nương không thua cho bọn hắn, có thể thấy được ở bếp thượng sống này một khối, nàng thiên phú là cực hảo. Nói đến thiên phú, này thật là cái đã thương người đề tài. Không quan tâm là đọc sách, luyện võ nghệ, hoặc là học thợ mộc học điêu khắc, liền chẳng sợ ngươi cùng người học hát tuồng, đệ nhất cũng đến thiên phú hảo. Thiên phú hảo có, thể thiếu phí không biết nhiều ít tâm lực, giống có chút mới đọc 3-4 năm thư, trong bụng học vấn cùng người khác đọc 10 năm 8 năm cũng chưa kém. Giống có chút mới vừa học buôn bán, là có thể lẩn tránh rớt đủ loại nguy hiểm. Không gặp hắn gặp gỡ cái gì phiền toái, trong nhà tiền cái rương càng ngày càng trầm. Hà Kiều Hạnh ở làm ăn mặt trên ngộ tính thật là hảo. Nàng làm mấy thứ này có một nửa là đời trước liền đã làm hơn nữa, không ngừng một hai lần, cũng có một bộ phận chỉ là biết muốn. Như thế nào làm, kỳ thật không nếm thử quá, nàng sờ soạn cũng có thể cấp mân mê ra tới. Cái này lãnh xuyến xuyến học chính là thành đô ăn vặt, hương vị là Hà Kiều Hạnh chính mình điều. Nàng là không chuyên môn huấn luyện quá này hạng nhất, nhưng là trước kia mở tiệm cơm thời điểm cũng muốn làm rất nhiều món ăn nguội, tỉ như nước miếng gà rau trộn dưa chuột phu thê phổi phiến cay rát thịt bò, cay rát vị làm được nhiều, toàn bộ xuyến xuyến nội vấn đề không lớn. Này xuyến xuyến trang ở đại nồi, sắc bảy đằng trước tùy duyên bán. Nói là nói như vậy, kia xin ý cũng thực hảo, có người mua một hai xuyến nhi tống cổ thèm đến đi không nổi hài tử. Cũng có trong nhà đáy hậu, ăn không đã kiền xoay người về nhà cầm chén lớn, một lần trang một chén lớn trở về. Trước khi mấy cái phố đi xuống tới, ăn liền những cái đó, tả nhìn xem lại nhìn xem giống nhau cũng không nghĩ mua. Liền từ trình lão bản khai cái này cửa hàng, thèm ăn hướng này đầu đi nhất định không sai, đừng nhìn bày ra tới dạng. Không nhiều, tổng có thể tìm được hợp khẩu vị, chảy được thèm. Cái này thảo bánh đẩy ra lúc sau đông tây hai đầu bánh ngọt cửa hàng, đều thập phần mắt thèm, này thực thích hợp mùa hè đãi khách bãi bàn, đã đẹp lại ăn ngon, này trận mỗi ngày, vốn dĩ bánh trôi là thủy nấu ra tới, phải làm thành như vậy thủy nấu khẳng định không được, kia phỏng chừng đến chưng. Hai nhà nhanh nhẹn xoa hảo bánh trôi, cất vào vị hấp chưng ra tới, được đến đồ vật cùng muốn hoàn toàn không giống nhau, chưng ra tới đó là gì a? Bình thường dùng bánh trôi mặt chưng ra tới trước sau không đạt được trình ký, bán thảo bánh kia vị, nói không đạt được đều là khách khí, đem tiêu tiền mua cùng chính mình chưng song song phóng cùng nhau, không cần toàn phương vị. Đối lập, liếc mắt một cái nhìn lại nhà mình liền thua. Tưởng cũng biết thứ này làm lên sẽ không đơn giản như vậy, tựa như trình ký nghiêng đối diện kia gia mỹ vị bánh đúc, bởi vì xin ý hảo cũng đưa tới đỏ mắt, đều biết kia gia lão bản là trình gia hưng đại ca. nhưng thật ra không ai đi đe dọa uy hiếp hắn, ý đồ thâu sư không thiếu quá. Có người chửi Trường Cổ hướng trong xem, có người tìm cơ hội đi khen tặng Lưu Táo Hoa, thất bại lúc sau còn có lén ước Trình Gia Phú đi uống rượu, nghĩ đem người chút say tổng có thể bộ ra lời nói tới. Từ trong nhà giàu có lên lúc sau, biến đổi pháp tới hố bọn họ không thiếu quá, Trình Gia Phú trong lòng cảnh giác, lúc này mới không bọn họ nói. Phương thuốc không bộ, lại muốn nhìn một chút bọn họ mua sắm chút cái gì, biết dùng cái gì phối liệu liền có thể chậm rãi nếm thử xứng so, con đường này cũng không đi thông. Trình Gia Hưng sớm nghĩ tới, cho nên mấy thứ mua bán cùng nhau làm, mỗi lần đi chọn mua đều là lung tung rối loạn một đống, bao gồm trong. Tiệm mặt dùng cùng nhà mình dùng cùng nhau mua, kết quả chính là ai, cũng không biết tại đây một thứ thượng hắn cụ thể dùng chút cái gì phù liệu. Chiêu này Trình Gia Hưng dùng hảo, cũng dạy cho hắn đại ca, bánh đúc bán hơn nửa tháng, mắt thèm hắn mỗi ngày tiếng trướng tưởng cùng phong còn không có học ra bộ dáng tới. Đồ vật thoạt nhìn không phức tạp, cảm giác so phỏng hương cay thịt ti đơn giản rất nhiều, biết như thế nào làm cất giấu không nói. Cho ngươi đi thử điều phối, kia thật không phải cái dễ dàng sống. Phải làm ra cái loại này mềm mại vì ở phối phương thường có thể triều bánh dày dựa, nhưng bánh dày lại quá dính, bánh đút một ngụm cắn hạ là lưu loát, vị mềm đạn, cũng không như thế nào dính nha. Muốn chưng ra cái nhìn tương tự đồ vật không khó, nhưng cần chỉ là tương tự ngươi tránh không được tiền. Tiêu tiền mua đồ vật ai không bắt bẻ. Thật giống như phía trước cùng Phong làm giòn bánh nướng không, cũng không có thể trở thành cái thứ hai Trình Gia Hưng. Khách nhân đầu lưỡi thực. Điều ai hảo ai không hảo hắn một chút là có thể nếm ra tới. Ngươi đồ vật không hảo hắn nhiều lắm thượng một hồi đương, sẽ không cho ngươi đưa hồi thứ hai tiền. Buôn bán liền có chuyện như vậy. Đồ vật hảo nhân gia cầu ngươi bán. Đồ vật không được ngươi hàng giới xử lý hắn mắt lạnh nhìn xem đủ, rồi còn có thể dỗi ngươi một câu tiện nghi không hảo hóa. Cho nên nói, mặt đường từ nay không xuất hiện phỏng hóa chính là, đằng trước phỏng giòn bánh nướng kết cục quá thảm, làm không được ngang nhau phẩm. Chết cũng không dám tùy tiện cùng Phong. Có muốn nói Hương Chi phường nhị thiếu gia, vốn dĩ đều tính toán hồi phủ thành đi mùa hè nóng nực, mới vừa phân phó người thu thập thứ tốt, còn không có lên đường, bánh đúc cùng thảo bánh bài đòi tới. Mặt sau lạnh xuyến xuyến không ảnh hưởng hắn, đằng trước này hai dạng thực làm hắn mắt thèm. Đặc biệt là thảo bánh, từ Trình Ký đẩy ra lúc sau, trong khoảng thời gian này, gia đình giàu có chiêu đãi khách nhân 10 hồi có 6-7 hồi đều bãi cái này, bày ra. Tới đẹp không nói, ở dần dần nhiệt lên thời điểm ăn nó cũng không cảm thấy nghẹn, đặc biệt là mặt trà vị, nhập khẩu phi thường thoải mái thanh tân. Nhị thiếu gia rơi vào đường cùng chỉ phải đánh mất hồi phủ thành kế hoạch, lại khiến người chạy tranh Trình Ký, thỉnh Trình Gia Hưng nghe hồi thứ hai diễn. Lúc này Trình Gia Hưng lại không phó ứa, trong nhà tam dạng đồ vật bán, nào có như vậy nhiều thời gian cho hắn tự do ăn bài, lại nói hôm nay nóng lên lên, cùng với ra bên ngoài chạy còn không, bằng thành thật đãi ở trong tiệm. Trình Gia Hưng một bên bán lạnh xuyến xuyến, một bên cân nhắc Hạnh Nhi hôm qua Nhi nói kia lời nói, nàng cũng là cảm giác có chút gì, liền hỏi, tứ đệ nghề một sống làm được không tồi đi, hắn có thể hay không cấp chúng ta làm tay cầm thức quà. Đầu năm nay chỉ có quạt hương bồ, nào có tam phiến lá cây quà. Trình Gia Hưng không rõ, Hà Kiều Hạnh phí rất lớn sức lực cho hắn giải thích, vì làm hắn nghe minh bạch, còn dùng chân đạp thức xe chở nước cử cái lệ. Nói là thông qua tay cầm phương thức mang bánh răng chuyển, làm quạt lá cây cũng đi theo chuyển lên. Hà Kiều Hạnh cũng chính là đại khái biết quạt là như thế nào chuyển, người làm nàng đem kết cấu phân tích thật sự minh bạch, nàng không kia bản lĩnh. Cũng may Trình Gia Hưng đủ thông minh, nghe hiểu nàng ý tứ, nghe hiểu lúc sau hắn liền vẫn luôn ở cân nhắc, trong đầu có cái quạt đại khái hình dáng lúc sau, Trình Gia Hưng cảm thấy hắn có rảnh đến chạy tranh lão tứ kia đầu, đem cái này ý tưởng. Cùng huynh đệ nói, xem có thể hay không đem kia quạt làm ra tới, hắn cũng muốn biết quạt có thể mang ra bao lớn phong, so quạt hương bồ lợi hại nhiều ít. Tuy rằng cũng muốn tay động. Cảm giác thường kéo chiêu côn so trực tiếp quạt chó muốn dễ dàng, tam phiến phiến diệp chuyển lên phong hẳn là cũng có thể lớn hơn nữa. Thứ này thật làm ra tới, không chuẩn còn có thể kiếm một số tiền đâu. Trình Gia Hưng nghĩ đến thực mỹ, duy độc không rảnh ra cửa, hắn thật sự chờ không được ngừng một ngày. Xuyến xuyến xin ý đáp người khác xe ngựa đi tranh Trình Gia Phượng nơi thị trấn. xe ngựa cước trình so xe bò muốn mau không ít, nghĩ còn rất xa, xe ngựa chỉ chạy hơn một canh giờ. Đánh xe người còn đặc biệt săn sóc, lập tức đem người kéo đến thợ mộc phô trước cửa. Trình Gia Phượng ở phía sau trong viện thủ công, nghe sư phó nói đằng trước có người tìm hắn, ra tới vừa thấy, tam ca sao ngươi lại tới đây? Ta tưởng cùng ngươi đính cái đồ vật. Ngươi nói, ta nghe. Dăm ba câu nói không rõ. Ngươi đi đảo chén nước tới cấp ta nhuận nhuận ít hầu, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Không cần phải Trình Gia Phượng, Viên Thị nghe được nói chuyện thanh liền đi đổ nước tới. Trình Gia Hưng ánh mắt từ nàng cái bụng thượng lướt qua, mới chuỗi tay tiếp chén, ngửa đầu rót nửa chén nước sôi để nguội, chờ giải khát ý hắn mới cùng Trình Gia Phượng nói lên tay cầm thức quạt thứ này. Hắn đem, tức Phụ Nhi nói phối hợp thượng chính mình lý giải hết thảy giảng cấp Trình Gia Phượng. Trình Gia Phượng là thợ thủ công, thực mau liền tiêu hóa bánh răng truyền lực, làm minh bạch tay cầm quạt là như thế nào chuyển như thế nào mang ra phong tới. Hiện tại liền yêu cầu họa ra cái sơ đồ phát thảo, đem các bộ phận làm ra tới, sau đó một chút điều chỉnh đến hoàn mỹ trình độ, điều chỉnh tốt lại làm tốt ký lục về sau phải làm liền dễ dàng. Việc này lại nói tiếp đơn giản, làm lên khó a. Trình Gia Phượng phun tào vài thanh, nói, tam ca ngươi thật dám tưởng, ta ngày thường liền đánh bàn ghế, hiện tại muốn ta làm như vậy tinh tế đồ vật. Trừ bỏ ngươi, trong nhà những người khác càng không này tay nghề, ta đều nói đến này phân thượng chính ngươi liền không nghĩ nếm thử nhìn xem. Nếu là thật sự làm ra tới, không chuẩn có thể chừa cái này phát bút tài. Chẳng sợ gia đình giàu có đều có gia phó quạt, kia mới bao lớn phong. Chúng ta cái này quạt chỉ cần đem lá cây làm đại điểm, chuyển lên khẳng định mát mẻ. Nếu là ở tửu lầu quán trà rạp hát mang lên mấy đài, ăn cơm khách nhân đều có thể nhận được phong. Này chợt lạnh nhanh, không chuẩn sinh ý đều có thể hảo không ít. Trong nhà đời nhiệt đến hoảng, kia chỉ cần trong tay có tiền nhàn rỗi, ai không muốn tìm cái mát mẻ địa phương đợi. Trình Gia Hưng không hổ là người làm ăn, kia há mồm thật sự có thể nói, vốn chỉ Trình Gia Phượng liền nóng lòng muốn thử, nghe hắn nói xong càng cảm thấy đến tiền đồ một mảnh quang minh. Hắn đáp lão ca bả vai, nói, ta muốn thật sự làm ra tới, tránh tiền phân ngươi một nửa. Tam ca ngươi cùng ta tẩu tử quá sẽ suy nghĩ. Trình Gia Hưng chụp bay hắn tay cánh tay, ngươi tránh ra điểm, đừng dựa lại đây, ta này còn nhiệt. Nói quạt đâu, ngươi đừng cùng ta nói như thế nào phân tiền, trước đem đồ vật chuyển ra tới, chuyển không ra nói lại nhiều đều là uổng phí. Lão tướng ngươi phải biết rằng, quan làm những cái đó, ghế dựa băng ghế chẳng sợ có khẩu phản ăn ngươi phát không được tài, tay cầm quạt làm ra tới, người khác đều không có liền ngươi có, vậy ngươi không kiếm tiền. Chẳng sợ đồng hành mua đi hủy đi. Ngươi quạt làm ra phỏng hóa tới, ngoạn ý nhi này là ngươi phát minh, ngươi đầu một cái bán, mọi người tổng hội cảm thấy ngươi đồ vật tốt nhất, liền chẳng sợ phân ra đi một ít sinh ý ngươi tránh cũng ít không được, mỗi người đều biết tay cầm quạt là ngươi làm ra tới, ngươi thanh danh cũng vang dội, về sau lại phải làm gì đều dễ dàng. Đây là có cảm mà phát, bọn họ cửa hàng mỗi lần thượng tân hóa đều có thể thực thuận lợi đẩy ra đi. Chính là mọi người tin hạnh nhi tay nghề, trình ký dự này ngắn. Ngủ mấy tháng bước đầu thành lập khởi danh tiếng, huyện thành bên trong rất nhiều người đều có một cái khái niệm, bọn họ bán đồ vật chính là ăn ngon chính là mới mẻ. Trình Gia Hưng ở hắn huynh đệ này đầu ăn cái cơm trưa, lại hướng trong huyện mặt đuổi, hắn trở về đã là nửa buổi chiều, Hà Kiều Hạnh biết hắn đi làm cái gì, thấy người liền hỏi như thế nào. Ta cùng lão tư nói rõ ràng, hắn đáp ứng thử làm một lần. Hà Kiều Hạnh biết rõ thuật nghiệp có chuyên tấn công này đạo lý, nếu đem có thể nói. Đều nói, có làm hay không đến ra liền xem Trình Gia Phượng năng lực như thế nào. Ở nàng trong trí nhớ mặt Trình Gia Phượng là thông minh, Trình Gia Hưng cũng nói cái này tứ đệ từ nhỏ liền cùng hắn hợp vách. Ngẫm lại nàng ở giải thích tay cầm quạt thời điểm Trình Gia Hưng, lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Trình Gia Phượng có hắn này thông minh kính nhi đó là có thể chờ mong nhìn xem. Vợ chồng hai người đang ở nói quà, Hoàng Thị liền thò qua tới, hỏi, lão tam ngươi hôm nay là đi ra. Vượng kia đầu, thấy không gặp Viên Thị, nàng hiện hoài sao? Trình Gia Hưng nói nhìn là béo điểm, còn không phải như vậy rõ ràng. Khí sắc như thế nào? Còn hành đi, ta không thấy ra gì không tốt, đương ngươi hỏi ta thật hỏi sai người. Ta làm ca ca phương nào liền hỏi thăm để tức phụ sự. Liền cùng nàng đánh cái đối mặt, mặt khác thời điểm đều ở cùng tứ đệ nói quan trọng sự. Hoàng thị cảm thấy thêm nhân khẩu chính là một cái trong nhà nhất quan trọng sự, ít nhất so kiếm tiền quan trọng. Bất quá lão tam nói được cũng là, trao đổi một chút, nếu là người khác chạy đến lão tam nơi này không ngừng hỏi thăm tam tức phụ sự, hắn nhất định không cao hứng. Ngẫm lại phàm là đừng tận sức lăn lộn, giống nhau cũng ra không được gì sự, Trình Gia Hưng cũng nói nhìn khá tốt, hoàng thị liền buông tâm. Chỉ nói đằng trước dâu cả cùng tam, tức phụ sinh xong nàng đời trước đỡ hầu hạ ở cử, chờ tứ tức phụ sinh, còn không biết có nên hay không đi. Lẽ ra đương nương đến xử lý sự việc công bằng, nhưng lão tứ, tình huống bất đồng, hắn cùng hắn cha vợ học đồ đề, cùng kia đầu khoảng cách cần, viên thị trước mặt có nàng nhà mẹ đẻ người chăm sóc, làm bà chẳng sợ trong lòng có chút vướng bận, cũng không có phương tiện đi phía trước thấu. Người nói là đi hỗ trợ, không chuẩn nhân gia còn không được tự nhiên, cảm thấy nhiều ngươi một cái phiền toái. Hoàng thị nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chờ tháng lại lớn hơn một chút qua đi xem nàng một hồi, cũng cấp gia phượng truyền cái lời nói, làm hắn có cần nói một tiếng, không nói cũng chỉ đương không cần phải. Hoàng thị đem việc này nghĩ kỹ, xoay người tiếp theo cấp đông tử tìm kiếm người đi. Bà thông gia đường thị vô pháp, đem việc này làm ơn cho nàng. Nàng trong khoảng thời gian này tìm cơ hội thả chút lời nói đi ra ngoài, nói nàng tam tức phụ nhà mẹ đẻ này huynh đệ số tuổi tới rồi muốn nói thân, hỏi cùng nàng quen biết những cái đó quanh thân có hay không thích hợp. Còn nói đâu, tiểu tử liền ở Trình Ký đứng quầy, mỗi ngày đều ở, có ý tưởng này đều có. Thể đến xem, nhìn xem lại không có hại,